Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Không muốn lui. Chương 1100. Không muốn lui. Trong hoàng cung, Lăng Tiên cường thế ra tay, ngập trời thần uy thẳng hướng hai người, hiển thị rõ bá đạo cường thế. Hắn biết mình lúc ở giữa không nhiều lắm, nếu là đưa tới những cường giả khác, vậy liền phiền toái. Cho nên, hắn toàn lực ra tay, vô địch khí cơ để cho hai người chịu rung động lắc lư. Một là không nghĩ tới Lăng Tiên nói đồng thủ liền sử dụng tay, dứt khoát như vậy quả quyết. Hai là không nghĩ tới khí thế của hắn như vậy hung mãnh, đúng là có loại không thể chống lại cảm giác. Nhất là thị vệ trưởng càng là thập phần rung động. Hắn cũng là trạch đạo trung kỳ tu vi, nhưng đối mặt Lăng Tiên ngập trời thần uy, hắn bỗng nhiên có loại chính mình chỉ là trạch đạo sơ kỳ ảo giác. Hoặc là nói là hắn cảm thấy trước mặt chi người chính là trạch đạo hậu kỳ. Kể từ đó, hắn lại không há có thể không cảm thấy rung động. Bất quá dưới mắt, hắn đã không có thời gian đa tưởng, lập tức toàn lực ra tay chống lại Lăng Tiên. Oành! Một tiếng vang trời nổ mạnh, bộc phát ra cực đoan ba động khủng bố, đại quy mô, mang tất cả tứ phương. Lập tức, không gian nứt vỡ thì vệ trưởng bên người người nọ cũng bị đánh bay, rồi sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Điều này làm cho thị vệ trưởng thần sắc âm trầm, lạnh giọng nói. Các hạ rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta cũng cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, áo trắng ít vũ, hiển thị rõ đạo cốt tiên phong, ngập trời thần uy. Gấp cái gì? Chỉ cần ta có thể đến giúp, sẽ hết sức nỗ lực, không cần phải động thủ sao? Thì vệ trưởng mày nhăn lại, không muốn cùng Lăng Tiên đồng thủ. Bởi vì vừa rồi một kích kia đối oanh đã để hắn hiểu được, mình không phải là người trước mặt đối thủ. Cho dù không nguyện thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Cho nên, người này đã bắt đầu sinh thoái ý. Rất đơn giản. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chỉ cần ngươi nói ra nhân ngư bệ hạ hiến tế địa điểm. Ta lập tức đi ngay, tuyệt không làm thương hại ngươi. Cái gì? Không có khả năng. Thì vệ trưởng một nói từ chối, nhưng hắn nói lại là không thể nào, mà không phải là không biết nói. Ý vị này, hắn biết rõ. Bởi vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhẹ nói. Xem ra, ta tìm đúng người. Không, ngươi tìm lộn. Thì vệ lâu đời thần sắc âm trầm, nói. Ta là vô luận như thế nào cũng không khả năng nói cho ngươi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lời nói đừng nói quá chết, tánh mạng cùng trung thành, ngươi làm tuyển chọn sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao như kiếm, mũi nhọn trực bước thì vệ trưởng, lộ vẻ lạnh như băng. Cùng lúc đó, hắn chỉ trưởng sáng lên, bình loạn đỉnh tiên quyền vận sức chờ phát động. Chưa từng phát ra, cũng đã có thiên địa sụp đổ xu thế. Đem ngươi giết, ta nên cái gì cũng không cần tuyển. Thì vệ trưởng cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấm, khủng bố đại pháp gào thét xuất hiện. Rầm rộ kinh thiên động địa. Ngươi đã chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đây, liền tiến ngươi một cỗ quan tài. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, bình loạn thần quyền cường thế oanh ra, dễ như trở bàn tay, thế không nhưng ngăn cản. Lập tức thì vệ trưởng thần thông bị oanh toái, tính cả người này cũng lùi lại mấy bước. Lập tức, Lăng Tiên một trưởng đè xuống, thần quang cuồn cuộn, nứt vỡ hư không. Điều này làm cho thì vệ trưởng biến sắc, dốc sức liều mạng ngăn cản, lại khó ngăn cản hắn thần uy, lần nữa bị suốt lui mấy bước. Buông tha đi, ta và ngươi tuy là cùng giai, nhưng chiến lực lại ngày đêm khác biệt. Tiếp tục giãy giụa chỉ là tốn công vô ích. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, khinh thường quyền ảnh điên cuồng oanh ra, mỗi một quyền đều khủng bố tuyệt luôn, đánh cho không gian rung động kịch liệt. Thì vệ trưởng tâm cũng cùng lấy dần dần trầm xuống. Chính như Lăng Tiên nói, hai người tuy nhiên đều là trạch đạo trung kỳ, nhưng chiến lực đã có trên bản chất khác biệt. Coi như là dùng khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không tính quá phân. Cho nên thì vệ trưởng cuộc đời khổ sở, không nghĩ tới mình cùng Lăng Tiên chinh lịch lại là to lớn như thế. Điều này làm cho hắn đắng chát, cũng làm cho hắn không cam lòng. Sát! Thì vệ trưởng điên cuồng, tất cả loại thần thông đều xuất hiện, rất nhiều pháp bảo hiển uy chấn đắc không gian nứt vỡ, thập phương phải sợ hãi. Nhưng mà, lại lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Mặt hắn muôn vàn thần thông, vạn trùng pháp bảo, Lăng Tiên chỉ có một quyền, nhưng lại thần uy ngập trời, phá hết vạn pháp. Sầm sầm sầm. Quyền mang ngang trời, khí thế như cầu vồng, Lăng Tiên đem bình loạn đỉnh tiên quyền thôi phát đến mức tận cùng, đem thị vệ trưởng các loại công kích phá không còn một mảnh. Điều này làm cho người này càng phát ra đắng chát, lại là không thể làm gì. Không có xử lý công pháp, đây cũng là tu sĩ bình thường cùng trời kiêu vương giả ở giữa chênh lệch, giống như một đạo rãnh trời, khó có thể vượt qua. Cho ta trấn áp. Lăng Tiên hét lớn, chỉ trưởng phát ánh sáng, giống như y một luân phiên mặt trời nhỏ giống như cường thế rơi xuống, nứt vỡ không gian đồng thời cũng chấn đắc thì vệ trưởng ho ra đầy máu. Lập tức, hắn một trưởng đập ngang mà ra trực tiếp đem người này quét bay lấy đi ra ngoài. Phốc! Thì vệ trưởng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vô lực rơi xuống ở trên, không tiếp tục sức đánh một chân. Hiện tại, ngươi có thể nói sao? Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, cất bước hướng phía thị vệ trưởng đi đến, mỗi rơi bước tiếp theo, hàn ý liền càng lớn một phần. Điều này làm cho thị vệ trưởng sinh lòng sợ hãi, nhưng lại trầm mặc không nói. Nói ý nghĩa phản bội nhân ngư bệ hạ, hắn sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng phải không nói, hắn cũng giống vậy phải chết. Cái này lựa chọn khó khăn, lại để cho hắn tiến thối lưỡng nan. Không biết như thế nào rất là ngon. Hay là nói ra đi, ít nhất sẽ không chết ngay bây giờ. Huống chi, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi không nói, ai sẽ biết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Vị kia nhân ngư bệ hạ tuy nhiên thần thông quảng đại, lại cũng không khả năng biết rõ chuyện hôm nay, ngươi chi bằng yên tâm. Nghe vậy thì vệ trưởng hai con ngươi lập lòe, có vài phần ý động. Chính như Lăng Tiên nói, chỉ cần hắn không đem chuyện hôm nay nói ra, như vậy lại có ai sẽ biết. Ta còn có một nghi kỵ. Thì vệ lâu đời trầm giọng mở miệng, nói. Nếu là ngươi bị người cá bệ hạ bắt lấy, sẽ hay không đem chuyện hôm nay nói ra. Không biết, nếu là ta bị bắt chặt, sẽ lập tức tự bảo, miễn cho sống không bằng chết. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, hắn không cho là mình sẽ bị bắt chặt, nếu không phải hạnh bị nắm, chộp, cái kia tất nhiên sẽ nhận hết tra tấn. Cho nên, hắn sớm đã làm ra quyết định, một khi bị nắm, chộp, lập tức tự bảo. Được, cái kia ta đáp ứng ngươi. Thì vệ trưởng hung hăng cắn răng một cái, tại trung thành cùng tánh mạng trước mặt, hắn lựa chọn thứ hai. Thông minh lựa chọn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Nói đi, đến cùng ở đâu? Ra hoàng cung đi tây đi 100 dặm, nơi đó có một chỗ cung, sau khi đi vào liền có thể chứng kiến tế đàn rồi. Thì vệ trưởng nói, rất tốt, còn có một vấn đề, những coi như kia tế phẩm thiếu nữ, phải chăng cũng giam giữ tại chỗ nào? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn không lo lắng thì vệ trưởng sẽ lừa gạt chính mình, bởi vì chỉ cần mình đem việc này tuyên dương ra ngoài, cái kia vô luận này người nói thật hay giả, đều là một loại lưng vác phản bội. Mà phản bội, là người cầm quyền không thể nhất cho nhẫn chuyện tình. Bởi vậy, bất kể là vì ổn định Lăng Tiên, vẫn là vì giữ được tánh mạng, người này đều khó có khả năng nói láo. Đúng vậy, thì vệ trưởng hai con ngươi lập lòe. Nói, nguyên lai, ngươi là vì những bị giam giữ kia thiếu nữ. Là cái gì, không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chuyện hôm nay, ngươi coi như không có có phát sinh qua, nát trong lòng sao. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đem việc này chôn sâu ở đáy lòng. Thì vệ trưởng nhìn xem phía trước mặt nam tử, nói. Khuyên ngươi một câu tốt nhất không nên đi. Nhân ngư bệ hạ thực lực, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ta có đường lui, có lựa chọn, nhưng ta không muốn tuyển, không muốn lui. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, theo tiếp xúc thân hình lập lòe, đi tới hoàng cung chỗ cửa lớn. Về sau, hắn đánh ra một cách lại một cách vô địch dấu quyền, đem công kích thôn thiên mãng thủ vệ đều đánh bay. Thôn thiên mãng, đi. Cười dài một tiếng, Lăng Tiên thả người nhảy lên xà lưng vác, mang theo sấm gió xu thế mau chóng đuổi theo. Mục tiêu, tế tự cung điện dưới mặt đất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Tế tự. Chương 1101. Tế tự. Hoàng cung phương Tây 100 dặm chỗ, vô số con cá theo nước biển bơi qua, ngũ thải ban lan. Vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Diễm lệ phi thường. Bất quá, trong đó đã có một đầu không hóa hải sinh vật. Nó sau lưng mọc lên 8 cánh, dài đến 100 trượng, toàn thân lưu chuyển hắc quang, âm trầm mà vừa kinh khủng. Đúng là thôn thiên mãng. Tại trên lưng nó, Lăng Tiên ngạo nhưng đứng thẳng như trích lạc tiên nhân, phong độ tư thái vô song. Theo ta thấy cái kia cái gì thì vệ trưởng 8 phần là lừa gạt ngươi, tại đây làm sao có thể có cung điện dưới mặt đất. Thôn thiên mãng lầm bầm một câu. Ngươi không thấy được, không có nghĩa là không có. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nói. An tĩnh chút, ta muốn bắt đầu tìm. Vừa nói, hắn mi tâm sáng lên, nguyên anh tiểu nhân ngồi xếp bằng mà ra, lưu chuyển đạo vận tách ra thất thải. Thoáng chốc, một cổ cường hãn thần hồn chi lực càn quét phương viên trăm dặm tỉ mỉ dò xét, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười tại phía trước cái kia mảnh đá san hô bên trong phát hiện gì thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là cung điện dưới mặt đất cửa vào. Đã tìm được, đi. Lăng Tiên tử thôn thiên mãng trên lưng nhảy xuống, đi tới phía trước đá san hô ở trung tâm. Về sau, hắn liền phát hiện tại đây tồn tại một tòa phù trận. Đối với cái này, hắn chẳng muốn phá giải trực tiếp một quyền hám địa, ý định dùng cậy mạnh oanh mở. Mà khi hắn một quyền sau khi rơi xuống, khắp đá san hô lập tức nghiền nát, nhưng chỗ ngồi này phù trận lại không hề động một chút nào, bày ra ra kinh người lực phòng ngự. Thật là mạnh phù trận, xem ra chỉ có thể chậm rãi phá giải. Lăng Tiên hơi nhíu mày, trong lòng biết cậy mạnh là không thể thực hiện được, cho nên hắn dùng thần hồn dò xét lên trước mắt phù trận. Trong chốc lát về sau, hắn mày nhíu lại được di ba nơi bê, sâu hơn có chút khó giải quyết. Tại trong cảm nhận của hắn, trận này đẳng cấp rất cao, mặc dù là dùng hắn tạo nghệ, phá giải đi cũng tương đương khó khăn. Bất quá khó khăn đi nữa, hắn cũng phải nghĩ biện pháp phá giải. Cho nên, Lăng Tiên dùng chỉ viết thay ở giữa không trung liên tiếp xẹp qua. Thoáng chốc, phù văn đầy trời trận lạc vô tận, trào vào trước mắt chỗ ngồi này bên trong phù trận. Chỉ tiếc, chỗ ngồi này phù trận chỉ là hào quang lóe lên, liền lại lần nữa trở nên yên ắng. Cái này ý tứ hàm xúc lấy, hắn cử động mới vừa rồi, đối với cái này trận chẳng có tác dụng gì có. Thật là mạnh phù trận. Lăng Tiên song hít mắt một cái, cảm thấy khó giải quyết, đồng thời cũng bị kích phát ra đấu trí. Thân thể hắn phản hai đại thật tiên truyền thừa, nếu là bị trận này ngăn trở, đây chẳng phải là quá mất mặt rồi hả? Phá cho ta. Lăng Tiên ánh mắt kiên định thi triển hết bình sinh sở học, thề phải đem trận này phá giải. Hắn dùng chỉ viết thay kéo lê đầy trời phù văn cùng trận lạc, tan rã lấy chỗ ngồi này phù trận lực lượng. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút chảy đi. Trọn vẹn đã qua một canh giờ, Lăng Tiên mới đưa trận này mở ra một lỗ hổng, là đủ lại để cho hắn cùng với thôn thiên mãng tiến vào. Hô, lại tìm một canh giờ. Kiến giải cung cửa vào hiện lên ở trước mắt, Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, đối với tốc độ của mình có vài phần bất mãn. May mắn, vị kia khống chế toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải bệ hạ không ở chỗ này, bằng không thì nếu là nghe được hắn mà nói, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Phải biết, chỗ ngồi này phù trận có thể là nhân ngư bệ hạ bỏ ra giá thật lớn lấy được, tự nhiên bị Lăng Tiên một canh giờ liền mở ra lỗ hổng, đây đắt là tương đương kinh người. Thôn Thiên Mãng, đi thôi. Nhìn trước mắt đen như mực cửa vào, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tránh qua một tơ ngưng trọng, nhưng lại dứt khoát quyết nhiên đi vào. Cây nấm là ăn nhân cứu mạng của hắn, cũng là hắn đem làm thành muội muội vậy tồn tại, nếu là thấy chết mà không cứu được, hắn tại tâm khó có thể bình an. Cho nên, Lăng Tiên sải bước cố định. Thấy thế, Thôn Thiên Mãng bất đắc dĩ thở dài, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo vào. Cứ như vậy, một người một thú thu lại khí tức, hành tẩu ở đen như mực trong địa đạo. Trên đường đi, đã tao ngộ không ít máy móc bầy dập. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, những cũng không này tại lời nói xuống, rất dễ dàng liền phá giải. Sau nửa canh giờ, hắn cùng với Thôn Thiên Mãng đi đến cuối cùng, gặp được chân chính cung điện dưới mặt đất. Chỉ thấy phía trước thập phần trống trải, toàn bộ đại điện u ám âm trầm, lưu chuyển lên dù gì tà phân. Mà ở trong đại điện, ba tòa đen kịt đại đỉnh đứng sừng sững ở đó, vây quanh một tòa tế đàn, thoạt nhìn dù gì thần bí, âm trầm đáng sợ. Ba tòa đại đỉnh. Lăng Tiên song hít mắt một cái, tiểu tâm rực rực thu lại khí tức, đem ánh mắt rời về phía chỗ hắn. Về sau, hắn mắt sáng như sao bên trong liền bạo phát ra tia sáng chói mắt. Chỉ thấy đại điện đông nam góc chỗ đó, một đám thiếu nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất, mỗi người đều là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lạnh run. Trong đó có một đặc biệt thiếu nữ xinh đẹp, nàng có một đôi ngọc bích vẫy mắt to thanh tịnh trong suốt, sướng được đến gần như mộng ảo. Bất quá giờ phút này cặp mắt kia con mắt lại nổi lên hơi nước, thoạt nhìn sở sở động lòng người, ngày gặp yêu tiếc. Đúng là cây nấm. Nhìn thấy của nàng trong nháy mắt, Lăng Tiên liền mắt sáng như sao sáng lên, có chút thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần nàng còn sống, liền có hy vọng. Mà khi hắn nhìn thấy một người mặc long bào nam tử về sau, một lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Chỉ thấy người nọ ngạo nghễ đứng thẳng, như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời chí cao đại đế, uy nghiêm vô tận, bao quát chúng sinh. Quanh người hắn lượn lờ đạo vận, khí thế trầm trọng trầm ngưng cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, ít nhất cũng là đệ lục cảnh đại năng. Không thể nghi ngờ, người này liền là nhân ngư tộc kẻ thống trị, toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải kẻ thống trị. Cho nên, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, lặng yên lui về đường hành lang, mượn nhờ hắc ám che giấu lấy thân hình của mình. Đồng thời, hắn liếm một thân khí tức. Lại phất tay thành trận, đem chính mình cùng Thôn Thiên Mãng che đỡ. Hết cách rồi, đối mặt một cái đệ lục cảnh đại năng, cho dù là lộ ra một điểm khí tức, cũng sẽ bị lập tức cảm thấy được. Bởi vậy, hắn thận trọng cất giấu, suy tư về giải cứu phương pháp. Chính diện xung đột nhất định là không được, dùng hắn hôm nay tu vi, vừa đối mặt sẽ gặp bị mưu sát. Cho nên, hắn giờ phút này chỉ có thể ngủ đông ở ẩn chờ đợi thời cơ. Mà nhưng vào lúc này, vị kia biển sâu trưởng khống giả mở miệng. Rốt cuộc gọp đủ 50 cái tế phẩm, hôm nay qua đi thực lực của ta liền có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, ta đem công phá tam sinh các trở thành La Dương vực mới đích chúa tể. Nhân ngư bệ hạ cho đắt mắt cuồng nhiệt, nhìn qua lên trước mặt 50 cái thiếu nữ, nói. Có thể trở thành cái kia vô thượng tồn tại tế phẩm, bọn ngươi nên cảm thấy vinh quang. Nghe vậy, những thiếu nữ này thân thể run lời hại hơn, ý tuyệt vọng tràn ngập cả ngôi đại điện. Vô thượng tồn tại. Chú ý tới cách này quan khóa từ ngữ, Lăng Tiên mày nhăn lại, trong lòng biết nhân ngư bệ hạ lần này tế tự hẳn là dùng tế phẩm đổi lấy lực lượng cường đại. Ha ha ha. Hiện tại hãy bắt đầu đi, đợi các ngươi bị vị kia vĩ đại tồn tại thôn phệ, ta liền có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Lên tiếng cuồng tiếu, nhân ngư bệ hạ mặt mũi tràn đầy lửa nóng, nghiễm nhiên trở thành lâm vào kích động trong hưng phấn. Đoán chừng cũng chính bởi vì hắn quá hưng phấn cho nên mới buông lòng cảnh giác, không có phát giác được Lăng Tiên tồn tại. Mà ở một trận cười điên cuồng âm thanh qua đi, vị này biển sâu chúa tể tránh thân đi vào tế đàn trước mặt, hai tay ghép thành một cái thần bí bảo ấm. Thoáng chốc, tử dị tà phân tràn ngập, bao phủ toàn bộ đại điện. Nhất là tại hắn miệng tụng kỳ dị chú ngữ chi về sau, tà khí càng phát ra nồng đậm, mặc dù là Lăng Tiên cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái loại này làm cho người ta cảm giác bị đè nén. Thậm chí là tim đập nhanh, như phảng phất là có một tôn cái thế ma thần, sắp hám thế mà ra, huyết tẩy thiên hạ. Bất quá áp lực thuộc về áp lực, khi thấy nhân ngư bệ hạ bắt đầu cung tế trong nháy mắt, Lăng Tiên cả cười. Bởi vì cơ hội tới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102. Vô Thượng Ma Uy. Chương 1102. Vô Thượng Ma Uy. U ám âm trầm trong đại điện, nhân ngư bệ hạ tay niết pháp ấm, miệng tụng gì lời niệm chú tiến hành tế tự. Hắn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, lòng tràn đầy hưng phấn, chút nào cũng không có chú ý tới trong bóng đêm, có một đôi mắt thâm thúy đang nhìn chăm chú lên hắn. Cơ hội, rốt cuộc đã tới. Nhìn qua vị kia đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở tế tự bên trên bệ hạ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Bọn hắn chính là giờ khắc này, bởi vì dựa theo sách cổ ghi lại, một khi mở ra tế tự, cái kia tế tự người là không thể động. Mặc dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị không hiểu chi lực tạm thời giam cầm, không có khả năng tự do di động. Chính là bởi vì cái này nguyên bởi vì, Lăng Tiên mới dám tới cứu cây nấm. Dưới mắt, nhân ngư bệ hạ đã bắt đầu tế tự, ý vị này hắn không cách nào tự do hành động. Nói cách khác, cơ hội tới. Chờ một chút, đợi người này đem cái vô thượng tồn tại triệu hoán đi ra trong nháy mắt, ta lại ra tay. Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, nho nhỏ cẩn thận thu liếm khí tức, không dám có chút hào chủ quan. Hắn biết rõ, một khi mình bị người cá bệ hạ phát hiện, cái kia tất nhiên sẽ bị mưu sát. Căn bản sẽ không có khác khả năng. Cho nên, để bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn coi chừng ngủ đông ở ẩn kiên nhẫn chờ đợi. Mà lúc này, trong đại điện tà khí càng lúc càng nồng nặc, làm cho ở đây tất cả mọi người như rơi vào hầm băng cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Phảng phất là có một cái thế ma vương, sắp hám thế mà ra, chỉ là khúc nhạc dạo, liền làm cho người ta khó có thể hô hấp. Ha ha! Xuất hiện đi, đem lực lượng của ngươi ban cho ta. Nhân ngư bệ hạ cất tiếng cười to, ngâm sướng Lăng Tiên nghe không hiểu gì lời niệm chú, gọi về cái kia thần bí tồn tại. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, ba vị chiếc đỉnh lớn màu đen bỗng nhiên chấn động lên, tản mát ra đen kịt hào quang, làm cho cả đại điện càng phát ra lờ mờ. Giống như tuyệt vọng vực sâu, nhìn không tới dù là một tia ánh sáng. Lập tức, ba đạo hư ảnh hằng rơi vào chiếc đỉnh lớn màu đen ở trên theo thứ tự là một đôi tay, một đôi chân cùng với một đôi mắt. Lập tức, ngập trời ma uy tùy theo hàng lâm, rung động chín tầng trời kinh hãi bát hoang. Oành! Đại điện chấn động, tà khí sôi trào, thần bí tồn tại cường thế hàng lâm, ma uy quét ngang cửu thiên thập địa, khí thôn hoàn vũ càn khôn. Điều này làm cho đám kia thiếu nữ hoa, một tiếng phun ra máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nếu không có có trận pháp thủ hộ, các nàng giờ phút này đã bị chấn đắc nổ nát. Lăng Tiên cũng sắc mặt tái đi, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Điều này làm cho hắn chấn động theo, không nghĩ tới chỉ là khí thế, liền để cho mình khó có thể chống đỡ. Mà mặc dù là nhân ngư bệ hạ, tại hung uy phủ xuống lập tức thân thể cũng hơi run rẩy. Nhưng cách nhìn cái này thần bí tồn tại đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cái này còn chỉ là ba cái bộ vị hình chiếu, nếu là bản thân hàng lâm, như vậy được khủng bố đến trình độ nào. Tuyệt đúng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, nhân ngư bệ hạ nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cặp mắt kia trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chí cao vô thượng tồn tại a, ta là ngài chuẩn bị phong phú tế phẩm, xin ngài đem một phần vạn lực lượng ban cho ngài dáng vóc tiểu tụy tín đồ đi. Nhân ngư bệ hạ run giọng hô to, cả người đều đang run rẩy. Đó là bởi vì hưng phấn, bởi vì kích động. Tay, chân, mắt. Chỉ là ba cái bộ vị hình chiếu, liền cường đại như thế, cái này thần bí tồn tại, đến tột cùng là người phương nào? Cảm thụ lấy vẻ này chí cường ma uy, Lăng Tiên trong im một y không nổi tâm nhất lên cơn sóng gió động trời, bất quá hắn biết rõ, giờ phút này không phải nghĩ lại không có chú ý chính hắn thời điểm. Việc cấp bách là muốn đem cây nấm cứu đi. Cho nên, hắn gọi ra cửu thiên thần dực, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc xẹp qua, lập tức xuất hiện ở cây nấm trước mặt. Lập tức, cái này đã tuyệt vọng thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Cặp kia xanh lam trong con ngươi bốc lên nước chảy sương mù, có kinh hỉ, có kích động, cũng có vài phần không dám tin. Người nào? Quát to một tiếng, nhân ngư bệ hạ đầu đầy kim nổi điên cuồng vũ sử dụng, như một đầu giận dữ sư vương, làm cho người ta không rét mà run. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Lăng Tiên tất nhiên sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám khinh thường. Bất quá giờ phút này, tế tự đã bắt đầu, nhân ngư bệ hạ căn bản là không nhúc nhích được. Mà một đầu không cách nào hành động sư tử, cần sợ hãi sao? Bởi vậy, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh trực tiếp không xem lấy giận dữ sư vương, ôn hòa cười nói. Không phải sợ, ta tới cứu ngươi. Nghe vậy, cây nấm cũng nhìn không được nữa, hoa một tiếng gào khóc tràn đầy ủy khuất. Điều này làm cho Lăng Tiên âm thầm tự trách, Hóa Nhã nói. Là ta không được, không nên đưa ngươi một người nhét vào cái kia. Hiện tại không sao, ta rất nhanh liền cứu ngươi đi ra ngoài. Không trách ngươi đấy, là cái kia chút ít người xấu sai. Cây nấm đình chỉ khóc nức nở, xanh lam trong hai tròng mắt tràn đầy lo lắng, nói. Ngươi phải cẩn thận một chút. Yên tâm, ta đây liền phá trận cứu ngươi ra. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, ý bảo cây nấm yên tâm. Rồi sau đó, hắn đem tâm thần đặt ở trước mặt phù trận phía trên, chuẩn bị phá trận. Chết tiệt con sâu cái kiến. Gặp Lăng Tiên không thấy chính mình, nhân ngư bệ hạ trợn mắt tròn xoe, chợt quát lên. Chính là một cái trạch đạo kỳ con sâu cái kiến, cũng dám đến phá hư của ta tế tự, ngươi muốn chết. Ta là hay không muốn chết, tự có kết quả đến nghiệm chứng. Không tới phiên ngươi nói. Ta lại cảm thấy, ngươi bây giờ cần phải lo lắng cho mình, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng, nếu như không có cánh nào cung cấp tế phẩm, như vậy liền sẽ gặp phải cắn trả. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, một bên vận dụng mình ở hai đạo, phù. Trận bên trên tạo nghệ phá trận, một bên đáp lại nhân ngư bệ hạ. Hiến tế đối tượng càng mạnh, gặp phải cắn trả cũng lại càng nặng. Dùng cái này thần bí tồn tại thực lực khủng bố, mặc dù là ngươi nhân ngư bệ hạ cũng sẽ trọng thương sắp chết. Thoại âm rơi xuống, nhân ngư bệ hạ sắc mặt càng phát âm trầm, hắn biết rõ cắn trả đáng sợ. Nhất là hắn hiến tế đối thủ hay là vị kia chí cao vô thượng tồn tại. Một khi tao ngộ cắn trả ít nhất cũng phải nặng tổn thương. Bất quá, nhân ngư bệ hạ cũng không bối rối, lạnh giọng nói. Dám như thế chọc giận ta, ngươi sẽ không sợ ta làm thịt ngươi. Làm thịt ta. Lăng Tiên nở nụ cười, đầu cũng không còn trả lời. Nếu là chốc lát trước, ngươi nói những lời này, ta khẳng định liền chờ chết. Nhưng là bây giờ, ngươi còn có nói câu nói này tư cách sao? Ngươi. Nhân ngư bệ hạ giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói, cũng không có biện pháp. Chính như Lăng Tiên nói. Hắn giờ phút này không cách nào di động, xác thực cũng không nói gì câu nói này tư cách. Đáng chết con sâu cái kiến, không thể tưởng được, ngươi như thế này mà hiểu rõ tế tự chuẩn xác không có lầm bắt được nhược điểm của ta. Nhân ngư bệ hạ thần sắc âm trầm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Không có điểm nắm chắc, ta hữu khởi dám đến này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không có trào phúng, cũng không có thị uy. Bất quá rơi vào nhân ngư bệ hạ trong mắt, không nghi là người thắng đắc ý, điều này làm cho hắn nhanh muốn tức nổ phổi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nên nghĩ thông suốt, nếu là ngươi phá hủy tế tự, liền đồng đẳng với ta kết xuống tử thù. Đây đối với ngươi mà nói cũng không có gì chỗ tốt. Ta đã sớm cùng ngươi kết tử thù, nhiều một việc thù hận cũng không có gì. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trong lòng biết chính mình tuyệt không thể lãng phí thời gian để tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên, hắn toàn lực phá trận, đầy trời đều là phù văn trận lạc. Sớm đã kết xuống tử thù. Nhân ngư bệ hạ những mày. Lăng Tiên thần sắc hờ hững thản nhiên nói. Hơn nửa năm trước, ta giết ngươi hai đứa con trai, mà ngươi cũng muốn chiếm đoạt tam sinh các, sớm muộn gì đều muốn chống lại. Nguyên lai là ngươi. Nhân ngư bệ hạ tức sùi bọt mép, giống như giận dữ sư vương, muốn đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, nhân ngư bệ hạ thiêu đốt máu huyết, ra tốc lấy hiến tế. Lập tức cái kia ba đạo hư ảnh càng phát ra ngưng thực, phóng xuất ra bất hủ ma uy kinh hãi cửu trọng thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Hằng Lâm cùng thức tỉnh. Chương 1103. Hằng Lâm cùng thức tỉnh. Oành. Một cổ vô thượng ma uy cường thế Hằng Lâm quét ngang cửu thiên, rung động lắc lư thập địa. Một ngón kia một chân liếc trở nên càng phát ra ngưng thực, giống như chân thật lại hiện ra, có khai thiên liệt địa oai, khí thôn sơn hà xu thế. Thấy thế, nhân ngư bệ hạ mặt lộ vẻ đắc ý, nói. Ngươi máy móc tính toán tường tận, cho rằng có thể lợi dụng cung tế nhược điểm, ngăn được ta, nhưng lại không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu nhất. Đó chính là ta tuy nhiên không thể sử dụng, nhưng là vị này vô thượng tồn tại, nhưng có thể, chỉ cần tế phẩm ở đây, hắn liền có thể đem hấp thu. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên sắc mặt lập tức biến đổi, thật không ít sáu yêu ngờ vị kia thần bí tồn tại, rõ ràng có thể tự chủ hấp thu tế phẩm. Ý vị này, lúc trước hắn làm cố gắng tất cả đều uổng phí, hết thảy trở lại khởi điểm, trở lại tuyệt vọng. Ha ha, ngươi ngàn tính toán vạn tính toán, lại không ngờ rằng điểm này sao? Nhân ngư bệ hạ cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn phát hiện Lăng Tiên không có như chính mình tưởng tượng bên trong như vậy tuyệt vọng, mà là thần sắc kiên định, vẫn còn đang phá trận. Điều này làm cho hắn nhíu mày, cười lạnh nói. Uổng công tiếp qua hơn 10 tức thời gian, vị kia vô thượng tồn tại liền có thể hàng lâm, cho dù ngươi đã phá vỡ trận pháp cũng vô dụng, ngươi cùng các nàng đều phải chết tại đây. Vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên thần sắc kiên định, 10 ngón ở giữa không trung xẹp qua thoáng chốc phù văn đầy trời, trận lạc vô tận, điên cuồng dũng mãnh vào trước mặt bên trong phù trận. Ngay tại vừa rồi, hắn chợt nhớ tới nhân ngư bệ hạ nói lời. Vị kia vô thượng tồn tại tuy nhiên có thể tự chủ hấp thu tế phẩm, nhưng lại có một hạn chế. Đó chính là ở đây, nói cách khác, chính là thân ở đầy đất cung chi bên trong. Chỉ cần hắn tại cách đó thần bí tồn tại hàng lâm trước khi chạy ra cung điện dưới mặt đất, như vậy liền có thể sống sót. Cho nên, Lăng Tiên điên cuồng phá trận, đem chính mình tại hai đảo, phù. Trận bên trên sở học phát huy đến cực hạn, thề phải tại ma vương hàng lâm trước khi phá trận. Không thể nghi ngờ, đây là một chàng đang mang sinh tử thi chạy, đối thủ của hắn là tử thần. Hắn thắng cùng cây nấm sống sót, hắn thua chính là cùng cây nấm cùng đi hoàng tuyển. Mà ở cùng tử thần thi chạy ở bên trong, hắn chỉ có giành giật từng giây, đem hết toàn lực, mới có thể chạy thắng tử thần. Cho nên, Lăng Tiên nổ tung. Phù kinh cùng trận kinh hai đại truyền thừa tại trong đầu hiển hóa, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt mạch suy nghĩ, điên cuồng phá trận. Cùng này đồng thời, hắn cũng đánh ra một cách lại một cách bình loạn thần quyền, hung hăng đánh vào trước mặt chỗ ngồi này phù trận bên trên. Tuy nhiên đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là dù là chỉ có một chút, cũng là một phần hy vọng còn sống. Rầm rầm rầm. Phù văn trận lạc cuồn cuộn không dứt, tiến hành kỹ thuật tầng trên mặt phá giải, vô địch dấu huyền thần uy ngập trời, tiến hành man lực bên trên phá hủy. Lăng tiên hai bút cùng vẽ, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Thủy Trung cũng vô pháp dung chuyển trước mặt chỗ ngồi này phù trận. Điều này làm cho hắn càng ngày càng lo lắng, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng mà cùng tử thần thi chạy thua sẽ chết. Đổi lại ai có thể không lo lắng? Phá cho ta, phá cho ta à! Lăng tiên điên cuồng giống to, bộc phát ra lập lòe thần quang, như một vòng mặt trời nhỏ giống như hừng hực. Nhưng lại tốn công vô ích. Chỗ ngồi này phù trận so với hắn lúc đi vào đối mặt cái kia tòa trận pháp còn cường đại hơn, mặc dù là dùng hắn thành tựu thâm hậu, phá giải đi cũng tương đương không dễ. Ha ha, đừng bạch phí sức lực lấy, ngươi không phá được trận này. Nhân ngư bệ hạ lên tiếng cuồng tiếu, trên mặt toát ra say mê chi sắc, nói: ta có thể cảm thụ được, bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, vị kia vô thượng tồn tại liền sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, các ngươi một cách đều trốn không thoát. Đáng chết. Lăng tiên đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn không hề hay biết, điên cuồng phá giải trận pháp, cùng tử thần thi chạy. Như vậy vội vàng bộ dáng lại để cho cây nấm nước mắt hai hàng, hét lớn. Ngươi đừng để ý đến, ngươi đi mau, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Ta đã đến, liền nhất định phải cứu ngươi đi ra ngoài. Lăng tiên tóc đen bay phấp phới, giống như điên ra tay, hét lớn. Ta nhất định có thể, nhất định có thể. Đừng để ý đến, van cầu ngươi chớ xía vào ta, ngươi đi nhanh đi. Cây nấm hai mắt mơ hồ đẫm lệ, nhìn xem giống như điên ma lăng tiên cầu khẩn nói. Ngươi đi nhanh đi, ta van cầu ngươi, nếu ngươi không đi, chúng ta đều phải chết. Câm miệng. Lăng tiên quát lên một tiếng lớn, nói. Đã quyết định muốn cứu ngươi ra đi, cũng nói muốn cứu ngươi đi ra ngoài, ta thì nhất định phải làm được. Ha ha, cỡ nào cảm động một màn a, nhưng đáng tiếc, không còn kịp rồi. Nhân ngư bệ hạ lên tiếng cuồng tiếu, nói. Cái kia vị trí trí cao vô thượng tồn tại, đã tới. Thoại âm rơi xuống, một ngón kia một chân liếc bay lên trời, thoáng chốc ma uy ngập trời, bao phủ toàn trường. Đó là một cổ như thế nào uy thế a, quả nhiên là như cùng đến mạnh mẽ tôn hàng lâm, quét ngang cửu thiên thập địa, bế nghế lục hợp bát hoang. Thấy thế, nhân ngư bệ hạ càng phát ra ý cho rằng lăng tiên chắc chắn phải chết. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn chứng kiến lăng tiên rõ ràng đánh bể đại trận, bắt được cây nấm cánh tay của. Đúng, ngay tại vô thượng tồn tại phủ xuống trong nháy mắt, lăng tiên bởi vì vội vàng bạo phát ra tiềm năng thành công đánh bể đại trận. Bất quá tại nổ nát về sau, hắn liền gặp phải một lựa chọn khó khăn, là cứu đi toàn bộ thiếu nữ, hay là chỉ cứu cây nấm một cái. Vì kia vô thượng tồn tại đã hàng lâm, nếu là hắn lựa chọn cứu đi toàn bộ, người đó đều trốn không thoát. Còn nếu là chỉ đem cây nấm một cái, vậy cũng được có vài phần có thể còn sống. Bởi vậy, lăng tiên chỉ có thể đối kỳ dư thiếu nữ nói một tiếng xin lỗi. Hắn không là thánh nhân, nếu là tình huống cho phép tự nhiên là thuận tay đều cứu đi. Nhưng giờ phút này tình huống vạn phần nguy cấp, hắn chỉ có thể cứu đi cây nấm một người. Đi! Cảm nhận được vẻ này chí cường ma uy tiếp cận, lăng tiên một tay lấy cây nấm sao trong ngực. Lập tức tránh hiện tại lối đi ra. Thôn thiên mãng, hết tốc độ tiến về phía trước. Lăng tiên quát chói tai, bàng bạc pháp lực hướng phía sau oanh ra, mượn nhờ đẩy ngược chi lực, lại để cho thôn thiên mãng tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia 49 cô gái lại ngay ngắn hướng nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cùng lúc đó, một cổ khó có thể địch nổi lực lượng hàng lâm, đem lăng tiên bọn người bao phủ. Trọng điểm là bao phủ tại cây nấm trên người. Điều này làm cho lăng tiên biến sắc, điên cuồng vận chuyển trên đỉnh tam hoa, chắn cây nấm trước mặt. Thế nhưng mà, hắn căn bản vô lực chống lại cỗ này ma uy, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Lăng tiên. Cây nấm kinh hô, tinh xảo tú khí trên mặt lần thứ nhất xuất hiện phẫn nộ, ra phát hiện ra sát ý. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiên là người rất trọng yếu, nhất là khi nhìn đến hắn là cứu mình, không để ý tánh mạng về sau, nàng huống chi đem hắn trở thành người trọng yếu nhất. Dưới mắt, tận mắt nhìn thấy hắn ho ra đầy máu, cái này kích thích không thể nghi ngờ là cực sự mãnh liệt đấy. Cho nên cây nấm dòng máu đang sôi trào, đang thiêu đốt triệt để thức tỉnh. Ngươi dám tổn thương hắn, ta muốn ngươi chết. Cây nấm lệ quát một tiếng, xanh lam đôi mắt bộc phát ra sáng chói thần quang, giống như một luân phiên bất diệt nắng gắt, hừng hực tới cực điểm. Oành! Giống như chí tôn thức tỉnh chân long ra áp, cây nấm đã xảy ra kỳ dị biến hóa, không còn là như vậy nhô nhược bộ dáng. Mà là giống như vô thượng nữ đế, giống như bế nghệ cửu thiên thập địa, khinh thường hoàn vũ cổ kim. Lập tức, vẻ này ngập trời ma uy tiêu tán hết sạch, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Lăng Tiên rung động, phải biết, hắn ở đây vẻ này ma uy chi xuống, nhưng là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nhưng mà, cây nấm nhưng lại lập tức đem nổ nát, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy cặp kia tàn mát ra bất hủ thần quang xanh lam đôi mắt về sau cũng liền bình thường trở lại. Đồng thời cũng hết sức vui mừng. Cây nấm, ngươi rốt cuộc đã thức tỉnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104. Hải thần uy. Chương 1104. Hải thần uy. Trên đại điện cây nấm phảng phất là thay đổi linh hồn đồng dạng, không chỉ có phóng xuất ra vô cùng thần uy, liền khí chất cũng thay đổi. Nếu như nói chi trước nàng là một ngây thơ nhu nhược thiếu nữ, như vậy giờ phút này nàng chính là vô thượng nữ đế, bế nghệ cửu thiên. Cặp kia xanh lam đôi mắt phóng xuất ra bất hủ thần quang, nếu không diệt nắng gắt, như sao nhô lên cao, sáng chói chói mắt tới cực điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười vui mừng. Từ lúc mới gặp gỡ cây nấm thời điểm, trong lòng của hắn liền ầm ầm có vài phần suy đoán. Mà ở sau tiếp xúc ở bên trong, hắn càng ngày càng xác định cây nấm chính là cái thứ ở trong truyền thuyết đã diệt tuyệt chủng tộc. Hải thần tộc. Đồng nhất chủng tộc chính là hải tộc bá chủ thực sự. Là biển cả trời xanh trường khống giả, từng cái tộc nhân đều cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng tình trạng, bị thế nhân xưng là trên biển chân long. Vô tận tuế nguyệt trước kia, sở hữu biển cả đều là do hải thần nhất tộc khống chế, chân chính phong quang vô hạn, hết sức huy hoàng. Về phần nhân ngư tộc, tại một chủng tộc này trước mặt, chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Bất quá, hơn 3 vạn năm trước, hải thần tộc lại bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân theo trên cái thế giới này biến mất. Hoàn toàn triệt để biến mất rồi. 3 vạn năm qua, rốt cuộc không ai nhìn thấy qua hải thần tộc. Cho nên thế nhân đều nói một chủng tộc này là bởi vì mạnh mẽ quá đáng, bị ngày sở ven đánh xuống vô thượng lôi đình đem diệt tộc rồi. Cái này thuyết pháp đương nhiên là không thể nào đấy, bất quá có 2 điểm có thể khẳng định. Một là hải thần tộc xác thực cường đại vô song, hai là chủng tộc này đích thật là diệt tuyệt. Cho nên, sớm đang xác định cây nấm chính là hải thần tộc hậu nhân lúc, Lăng Tiên liền rung động đã qua. Về sau, liền một mực đang mong đợi nàng này có thể thức tỉnh, lại hiện ra hải thần tộc oai. Giờ phút này, cây nấm rốt cuộc cường thế thức tỉnh, tự nhiên là lại để cho hắn có chút vui mừng. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên là hải thần tộc. Nhân ngư bệ hạ sắc mặt biến lấy, lại cũng không nhìn thấy một tia được ý, thay vào đó là rung động, là sợ hãi. Đúng, tựu là sợ hãi. Tại cách đó hải thần tộc khống chế thiên hạ vạn hải thời đại, nhân ngư tộc chỉ có thể ở uy thế cúi xuống đầu xưng thần, cụt đuôi sinh tồn. Thứ nhất là bởi vì chiến lực kém cách xa, thứ hai là hải thần tộc đối với người cá tộc có thiên nhiên khắc chế. Cho nên, mỗi một vị trí nhân ngư trong nội tâm đều có không thể xóa nhòa bóng mờ, đó chính là hải thần tộc. Giờ phút này, cây nấm cường thế thức tỉnh, Vừa hiện thân liền thần uy ngập trời, đánh tan vị kia vô thượng tồn tại ma uy, cái này làm cho người ta cá bệ hạ có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Ngươi dám tổn thương hắn, ta muốn ngươi chết. Cây nấm thần sắc lạnh như băng, sát ý xông lên trời. Cặp kia xanh lam đôi mắt phóng xuất ra không mục nát quang mang, có ngày chìm mặt trăng lên, hỗn độn sơ khai chi kỳ cảnh, uy năng kinh thiên động địa. Điều này làm cho một ngón kia một chân liếc hơi run rẩy, tràn ngập ra vô tận ma uy cùng sự cường thế đụng nhau. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ cung lập tức nứt vỡ, các loại trận pháp hóa thành điểm một chút hào quang, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà còn xa xa không có chấm dứt, hai đại nhân vật khủng bố cường thế đối oanh tạo thành lực phá hoại là không có gì sánh kịp, làm cho cả Thâm Uyên ma hải đều sôi trào. Một đạo đạo thủy trụ phóng lên trời, giống như tiềm long xuất uyên cuồn cuộn trời xanh. Mà ở đối oanh về sau, hiện trường bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ. Hừ, không thể tưởng được, thế gian rõ ràng còn sót lại hải thần tộc dư nhiệt. Thoại âm rơi xuống, nhân ngư bệ hạ lập tức mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, lăng tiên thì là nhíu mày. Không thể nghi ngờ, đây cũng là vị kia vô thượng tồn tại thanh âm. Điều này làm cho hắn cau mày, không nghĩ đến người này khủng bố như thế, tại chân thân chưa từng hàng lâm dưới tình huống, rõ ràng cũng có thể bỏ qua quy tắc, phát ra thanh âm. Ta muốn ngươi chết. Cây nấm đầy ngập sát ý, sau khi giác tỉnh, nàng đã xảy ra nào đó gì biến, cả người như là mất đi thần trí giống như, đầy trong đầu đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Sát, oành. Biển cả sinh sóng lớn chấn động không ngớt. Cây nấm bàn tay như ngọc trắng huy động, xoáy lên ngàn cơn sóng, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cường thế thẳng hướng ba người kia khí quan. Một cái vừa mới thức tỉnh, mượn nhờ huyết mạch chi lực tạm thời cường đại con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Ba cái khí quan chấn động, một tay uyển giống như là vòng trời rơi đập, hung uy vô tận, đem không gian đều đánh ra một khe lớn. Cùng lúc đó, cặp chân kia cường thế rơi xuống, nối liền trời đất, có đạp vỡ cửu thiên thập địa oai. Đối với cái này, cây nấm không hề sợ hãi, nàng hai con ngươi phóng xuất ra bất hủ thần lực, chống đỡ bàn tay lớn cùng bàn chân khổng lồ, tiến hành trấn áp. Oành! Toàn bộ Thâm Uyên ma hải đều sôi trào, vô số sinh linh tại dưới một kích này hóa thành huyết vụ, gặp không may tai bay vạ gió. Mặc dù là lăng tiên cũng bị chấn đắc lo ra đầy máu, khó có thể chịu đựng cỗ này dư âm ảnh hưởng còn lại. Điều này làm cho hắn con mắt lộ kinh hãi, không nghĩ tới cây nấm cùng cái kia vô thượng tồn tại, vậy mà khủng bố đã đến tình trạng như thế. Hải thần tế chấn áp. Cây nấm quát chói tai, sau lưng hiện ra mênh mông biển lớn, mang theo vô thượng sức mạnh to lớn, chấn áp xuống. Thấy thế, cặp kia ma nhãn phóng xuất ra bất hủ ma quang càn quét cửu thiên thập địa, xỏ xuyên qua lục hợp bát hoang. Dơ! Oành! Minh mông biển lớn bị phá, ma nấm cũng không hoảng loạn, nàng hai con ngươi thần quang thông thiên, ngưng tụ thành một cái hoàng kim trường kích. Hải thần kích! Đây cũng không phải là nhân ngư tộc bắt trước sáng tạo tàn thứ phẩm, mà là chân tránh biển thần kích. Này binh chính là biển thần tộc chuyên trúc thần thông, được vinh dự thế gian binh khí mạnh nhất một trong, có quét ngang cửu thiên oai. Cho nên vừa hiện thân, liền nhấc lên kinh thiên giật mình sóng cường thế thẳng hướng ba cái khí quan. Sầm sầm sầm. Thần kích ngang trời, nối liền trời đất, mỗi một kích đâm ra đều có khai thiên chi lực, lại để cho càn khôn chịu biến sắc. Hừ, khó trách có thể cùng ta chống lại. Nguyên lai là hải thần nhất tộc, tất cả đấy sức mạnh còn sót lại đều rót ngươi thân. Vô tận ma khí bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cỗ này không thuộc về lực lượng của ngươi, có thể kiên trì bao lâu. Thoại âm rơi xuống, lại nhấc lên kinh thế thần chiến. Ma uy ngập trời, thần kích hám thế, hai đại mãnh nhân cường thế quyết đấu. Mỗi nhất kích đều tràn ngập hỗn độn khí, tan vỡ thập phương hư không. Sầm sầm sầm. Cây nấm cầm kích chém giết, giống như một vô địch chiến thần quét ngang ở giữa dũng mãnh tuyệt thế, sở hướng khoác trên vai mị. Nàng đem hải thần tộc tổ tiên lưu cho lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, muốn tiêu diệt cái kia thần bí tồn tại. Đó là vì Lăng Tiên, cũng là bởi vì trong huyết mạch hận ý. Cho nên, nàng nổ tung cái kia cán hoàng kim trường kích thần uy vô tận, đúng là đem cái thần bí ma vương đặt ở hạ phong. Chết tiệt hải thần nhất tộc, lúc trước ta liền nên càn quét cửu thiên thập địa, đem bọn ngươi đều chém giết. Lạnh lạnh ma khí bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, không cẩn thận hoa bay đầy trời một cách nghe rợn cả người đích thực đối với. Nguyên lai, năm đó uy chấn thiên ở dưới hải thần nhất tộc đúng là bị người này chém giết hầu như không còn. Điều này khiến người ta cá bể hạ rung động, Lăng Tiên cũng chấn động theo. Phải biết, năm đó hải thần nhất tộc có thể là quyền khuyên thiên xuống, chính là hiện thời mạnh nhất một trong chủng tộc. Nhưng mà, lại bị cái này thần bí tồn tại dùng sức một mình giết hại, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Đi chết đi, đi chết đi à. Trong huyết mạch hận ý bộc phát, lại để cho cây nấm triệt để nổi giận, nàng xanh lam hai con ngươi bộc phát ra sáng chói thần quang, gia trì tại hoàng kim chiến kích phía trên. Lập tức, nàng tức giận thế càng phát ra cường thịnh, đánh cho hư không nứt vỡ, càn khôn rung động lắc lư. Con sâu cái kiến thế hệ, ta nếu thật thần hàng trước khi, một ngón tay là được nghiền ép ngươi. Thần bí tồn tại tức sùi bọt mép, cố tình tiếp tục liều giết, nhưng là trở ngại quy tắc, hắn chỉ có thể tạm thời thối lui. Ta nhớ kỹ ngươi, đợi ta chân thân hàng lâm, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Thần bí tồn tại đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn, rồi sau đó ba cái khí quan lập tức biến mất, khắp thiên ma khí cũng tiêu tán theo. Điều này làm cho nhân ngư bệ hạ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái kia vô thượng tồn tại, vậy mà đi thôi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Chạy mất lực lượng. Chương 1105. Chạy mất lực lượng. Một vùng phế tích phía trên thao thiên ma khí lập tức tiêu tán, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện một giống như. Ý vị này, thần bí tồn tại lui đi, ngại ở thiên địa quy tắc cũng tốt, bởi vì cây nấm thần uy cũng thế. Tóm lại, hắn lui đi. Thấy thế, cây nấm tại cảm thấy tức giận đồng thời thân thể mềm mại cũng run lên, khuôn mặt có vài phần tái nhợt. Nàng tuy nhiên dũng mãnh, nhưng cái kia thần bí tồn tại quá mức khủng bố, mặc dù chỉ là hình chiếu, lực lượng không đủ bản thể một phần ngàn, vậy cũng có thể nói kinh khủng. Bởi vậy, đang cùng hắn giao thủ trong quá trình, nàng cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa cổ lực lượng kia không thuộc về nàng, không cách nào trường tồn, cho nên giờ phút này, nàng lộ ra có vài phần suy yếu. Mà nhìn thấy thần bí tồn tại biến mất, nhân ngư bệ hạ sắc mặt đại biến, nhất là suy nghĩ đến cây nấm uy thế về sau càng làm cho hắn chịu sợ hãi. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia cái thần bí tồn tại, nhưng là giờ phút này thần bí tồn tại đã rút đi. Mà hải thần tộc duy nhất sau người vẫn còn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Mà ở cảm thấy sợ hãi đồng thời, hắn cũng đầy tâm không cam lòng. Lần này hiến tế, hắn làm như vậy là để đạt được lực lượng, nhưng mà tế phẩm đã đưa ra ngoài, nhưng lực lượng lại không được đến, điều này làm cho hắn có thể nào cam tâm. Chí cao vô thượng tồn tại a, ta đã tiến hành hiến tế, ngươi cho dù phải đi cũng phải đem lực số lượng ban cho ta à. Nhân ngư bệ hạ kêu to cho đã mắt không cam lòng. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, một cổ bàng bạc ma khí từ trên 9 tầng trời rủ xuống trào vào hắn ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Vẻ này ma khí bàng bạc mênh mông cuồn cuộn có cực kỳ đáng sợ năng lượng, lại để cho khí thế của hắn lập tức kéo lên. Đây là lực lượng. Nhân ngư bệ hạ ngây ngẩn cả người, rồi sau đó trên gương mặt đó liền xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình là không thể nào đạt được cái kia vô thượng tồn tại sức mạnh. Nhưng là không có nghĩ đến, rõ ràng quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Ha ha, đã có cổ lực lượng này, ta liền có thể công phá tam sinh các, thống trị La Dương vực. Nhân ngư bệ hạ ngửa mặt lên trời cuồng cười, trên mặt ngoại trừ vui sướng, chính là y tế 6E9 say mê. Hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng này bàng bạc mênh mông, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tiêu thăng mấy lần. Vì vậy, hắn dốc sức liều mạng hấp thu, lại để cho khí thế của mình dần dần kéo lên. Ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã ép tới gần đệ lục cảnh đỉnh phong. Điều này làm cho hắn vui mừng quá đỗi, đắc ý cười nói. Biển thần tộc hậu nhân thì phải làm thế nào đây? Đối đãi ta đem cổ lực lượng này đều hấp thu, liền đem ngươi chém giết. Vừa nói, hắn lại đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Còn ngươi nữa, giết ta con nối dõi, xấu ta chuyện tốt, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Lập tức, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, thần sắc ngưng trọng xuống. Thứ nhất là bởi vì nhân ngư bệ hạ đạt được lực lượng về sau, thực lực trở nên vô cùng cường đại. Thứ hai cũng là bởi vì đang ép đi cái kia thần bí tồn tại về sau, tây nấm cũng có vài phần hư nhược rồi. Vẻ này uy thế ngập trời dần dần làm nhạt. Không còn nữa trước khủng bố tuyệt luôn, kinh thiên động địa. Dù sao, cổ lực lượng này không thuộc về nàng, mà là hải thần tộc tiền bối lưu cho nàng hộ thân, cuối cùng không cách nào trường tồn. Ha ha, các ngươi sẽ chờ chết đi. Nhân ngư bệ hạ lên tiếng cuồng tiếu, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Yên tâm, ta không sẽ lập tức giết các ngươi rồi, nhất là ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên còn không nói gì thêm, cây nấm lại không vui. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Cây nấm đôi lông mày nhíu lại, tuy nhiên khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại khí khái hào hùng bức người, sát ý xông lên trời. Cái kia cán hoàng kim chiến kích thần quang lưu chuyển, chỉ phía xa nhân ngư bệ hạ, phóng xuất ra cực đoan uy thế kinh khủng. Nói sau 100 lần đều được. Nhân ngư bệ hạ cười lạnh một tiếng, nói. Đừng cho là ta nhìn không ra lai lịch của ngươi, nếu là đổi lại trước ngươi, ta không nói hai lời, xoay người rời đi. Nhưng là bây giờ, ngươi còn có thể phát huy ra mấy phân uy thế. Nghe vậy, cây nấm nở nụ cười. Nàng xem thấy mặt mũi tràn đầy đắc ý nhân ngư bệ hạ, nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao, hơn 3 vạn năm trước. Ngươi nhân ngư tộc thế nhưng mà ta hải thần tộc thần dân. Ngươi cũng nói đó là 3 vạn năm trước. Nhân ngư bệ hạ cười lạnh không ngừng, nói. Đừng quên, hải thần tộc đã bị diệt, vinh quang không hề, huy hoàng không hề. Ngươi bây giờ tựu như cùng chó nhà có tang. Ngươi sai rồi, cho dù chỉ có ta một cái cũng có thể khởi động biển thần tộc vinh quang, tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Cây nấm hét lớn, thân thể mềm mại tuy nhiên gầy yếu, nhưng lại thẳng tắp, ngạo nghễ dừng ở trên biển. Giống như vô thượng nữ đế, ngạo thị thiên hạ, khí thôn sơn hà. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thán, không hổ là trong truyền thuyết hải thần tộc, một khi thức tỉnh, không chỉ có thực lực tăng nhiều, liền khí chất tâm tính cũng thay đổi. Như làm dĩ vãng cây nấm là vô luận như thế nào, cũng không khả năng nói ra lời nói như vậy. Hảo một câu âm vang lời nói, nhưng đáng tiếc, ngươi không có tái hiện vinh quang cơ hội rồi. Nhân ngư bệ hạ thần sắc dữ tợn cất bước đi. Mà theo hắn từng bước một đi tới, cổ khí thế kia càng phát ra cường thịnh, giống như hồng hoang hung thú xuất hành, trời rung đất chuyển, kinh hãi bát hoang. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày thoáng hiện tại cây nấm trước người, muốn mang theo nàng ly khai. Muốn đi. Nằm mơ. Nhân ngư bệ hạ cười lạnh một tiếng, tay áo huy động ở giữa, bàng bạc pháp lực minh mông cuồn cuộn tứ phương, đem nơi đây giam cầm. Hỏng bét rồi. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, thần sắc có vài phần đắng chát, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Nếu là hắn cùng với nhân ngư bệ hạ ở vào cùng giai, cho dù là thấp một cái cảnh giới nhỏ, hắn đều có thể cùng hắn khai chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tu vi trước mắt chỉ có trạch đạo trung kỳ, mà nhân ngư bệ hạ nhưng là đệ lục cảnh đỉnh phong tồn tại. Chênh lệch này có thể quá lớn, 100 Lăng Tiên cũng không phải là đối thủ. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy đắng chát. Mà đúng lúc này, cây nấm chậm rãi bước ra một bước, đồng thời, một câu ôn nhu lời nói ngữ nhẹ nhàng vang lên. Trước khi, là ngươi liều chết bảo hộ ta, hiện tại, nên đổi ta bảo vệ ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên nao nao, rồi sau đó, vui mừng nở nụ cười. Hắn biết rõ dùng chính mình tu vi trước mắt, không giúp đỡ được cái gì, cho nên hắn không có nhiều lời, chỉ nói ba chữ. Cẩn thận một chút. Nghe vậy, cây nấm mặt giãn ra hơi cười, như băng núi tuyết tan, xinh đẹp động lòng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng dáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành lạnh như băng, nói. Ngươi cũng biết, vì sao ngươi nhân ngư tộc không địch lại ta hải thần tộc, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Trời xanh huyết mạch chinh lịch. Nhân ngư bệ hạ cho đắc mắt không cam lòng cười lạnh nói. Bất quá không có sao, hôm nay ta liền nghịch thiên tàn sát thần, khai mở muôn đời tiền lệ. Ngươi sai rồi, ngoại trừ trời xanh huyết mạch chinh lệch bên ngoài cũng bởi vì ta hải thần tộc đối với ngươi nhân ngư tộc có khắc chế chi năng. Cây nấm nhàn nhạt mở miệng, tinh xảo tú khí khuôn mặt một mảnh băng lạnh, như vô thượng nữ đế bế nghệ cửu thiên thập địa. Đây chẳng qua là nghe đồn, ta nhân ngư nhất tộc không kém gì bất kỳ chủng tộc nào. Nhân ngư bệ hạ hét lớn, ngập trời thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, nhấc lên nộ hải cuồng đào chấn động cả phiến hải vực. Ta đây để ngươi biết một chút về, vì sao ngươi nhân ngư tộc chỉ có thể liệt vào hải tộc thứ hai, mà ta hải thần tộc có thể thành là chân chính bá chủ. Cây nấm khẽ kêu, xanh lam hai con ngươi thần quang chiếu sáng rực rỡ, phóng xuất ra một cổ không thể địch nổi hấp lực, đem người cá bệ hạ bao phủ. Đối với cách này, nhân ngư bệ hạ hồn nhiên không sợ, trên mặt thật đắc ý, nói. Mấy vạn năm trước, hải thần tộc quân lâm thiên hạ, ép ta nhân ngư tộc chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hôm nay, ta liền nghịch thiên tàn sát thần, nói cho thế nhân chúng ta cá tộc cùng hải thần tộc càng mạnh hơn nữa. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, nhấc lên cơn sóng gió động trời chấn động càn khôn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thân thể cứng ngắc, trên mặt đắc ý lập tức biến thành hoảng sợ. Chỉ vì, hắn được từ thần bí tồn tại lực lượng bắt đầu sói mòn, bị vẻ này hấp dẫn kéo ra bên trong thân thể, hội tụ tại cây nấm trên tay. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106. Giận điên lên. Chương 1106. Giận điên lên. Trên phế tích cây nấm thần sắc lạnh như băng, nếu không bên trên nữ đế hàng lâm quan sát cửu thiên thập địa, chúng sinh. Nàng phải lòng bàn tay hướng lên trên, một tia ma khí tự nhân ngư bể trong hạ thể chia lìa, hội tụ thành một cái màu đen hình cầu tản mát ra cực đoan ba động khủng bố. Điều này khiến người ta cá bệ hạ ngốc ở. Hắn cảm thụ được không ngừng bị kéo ra lực lượng trong cơ thể, đắc ý cứng ở trên mặt, thay vào đó là không dám tin. Lăng Tiên cũng chấn động theo. Mọi người chu chi, lực lượng vào thể nội, vậy liền là của mình. Tồn tại bị phong ấn khả năng, cũng tồn tại chạy mất khả năng, nhưng bị kéo ra bên trong thân thể loại tình huống này, nhưng lại ít có thể đấy. Cho nên hắn rung động, không nghĩ tới hải thần tộc vẫn còn có năng lực như vậy. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhân ngư bệ hạ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, liều lấy liều mạng mà vận chuyển pháp quyết, ý đồ đem chạy mất lực lượng lại kéo trở về. Nhưng mà, hắn đã thất bại, thậm chí có thể nói một chút tác dụng cũng không có tạo được. Vẻ này lai nguyên ở cây nấm hai con ngươi dẫn sắt chi lực mạnh mẽ quá đáng. Hắn căn bản là vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thật vất vả có được lực lượng, bị dần dần kéo ra bên trong thân thể. Loại này cảm giác, lại để cho lòng hắn đau nhức, lại để cho hắn phẫn nộ. Nhưng là, hắn không có biện pháp nào đối mặt thần bí lại không thể kháng cự hấp lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không có thật sao không thể nào. Cây nấm đạm mạc mở miệng, tuy nhiên sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng mà ngạo nghễ đứng thẳng, nói. Đây cũng là ta hải thần nhất tộc đối với ngươi nhân ngư tộc khắc chế chi có thể, chỉ cần là không thuộc về nhân ngư tộc sức mạnh của bản thân, ta hải thần tộc cũng có thể đem kéo ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, nhân ngư bệ hạ như bị sét đánh, lập tức cứng ngắc. Tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt. Hải thần tộc thật đúng có thể mang không thuộc về nhân ngư sức mạnh của bản thân kéo ra bên trong thân thể. Đồng nhất sự thật, lại để cho hắn một số gần như sụp đổ. Vốn là, hắn lòng tràn đầy vui mừng, cho là mình có thể nghịch thiên tàn sát thần, khai sáng muôn đời tiền lệ. Sau đó mới công phá tam sinh các thống trị La Dương vực. Đây hết thảy, hắn đều thiết kế thập phần hoàn mỹ, hơn nữa cho là mình nhất định có thể làm được. Thế nhưng mà dưới mắt, hết thảy đều thay đổi. Đừng nói là cái gì công phá tam sinh các, xưng bá La Dương vực coi như là tánh mạng đều chưa chắc có thể bảo trụ. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a! Nhân ngư bệ hạ ngửa mặt lên trời gào thét, một tia hắc khí từ trong cơ thể nổ tuôn ra cuồn cuộn không dứt hội tụ tại cây nấm trên tay. Khí thế của hắn dần dần chảy xuống, mỗi qua một tức thời gian, khí thế liền đánh xuống một phần. Ngắn ngủn trong chốc lát, hắn liền theo để lục cảnh đỉnh phong, rớt xuống vốn là cảnh giới. Nói cách khác, hắn được từ cái kia thần bí tồn tại lực lượng đều đã bị cây nấm kéo ra bên trong thân thể triệt để không thấy. Loại này từng đứng ở cao điểm, lại lập tức rơi xuống cảm giác, làm cho người ta cá bể hạ gần như sắp muốn qua đời. Hắn tóc tai bù xù, thất hồn lạc phách, phảng phất là đã mất đi linh hồn. Hết cách rồi, sở có hy vọng tan vỡ, đưa hắn đả kích thương tích đầy mình thay đổi bất cứ người nào, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Không cam lòng tâm ngươi cũng phải thủ lấy. Cây nấm thần sắc lạnh như băng, nói. Ngươi xem mạng người như cỏ rác, đem những thiếu nữ kia sống sờ sờ hiến tế, mối thù này, ta thay các nàng báo. Vừa nói, hải thần kích hào quang tỏa sáng. Như một vòng mặt trời nhỏ giống như hừng hực sáng chói quét ngang bát hoang. Điều này khiến người ta cá bệ hạ sắc mặt đại biến toàn lực ra tay đã ngăn được đồng nhất kích. Bất quá, vẫn là bị hoàng kim chiến kích sức lực lớn chấn đắc khí huyết sôi trào. Có thể thấy được cây nấm cường hãn đến mức nào. Bất quá trong lúc nàng xuất thủ lần nữa lúc chợt cuồng phúng ra một ngụm máu tươi thân thể cũng vài phần lảo đảo muốn ngã. Về sau, khí thế của nàng cực tốc chảy xuống, không còn nữa trước thần uy ngập trời, khủng bố tuyệt luôn. Không được. Lăng Tiên biến sắc, trong lòng biết cây nấm đây là đến cực hạn, vẻ này không thuộc về của nàng lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Cho nên, hắn vội vàng thoáng hiện tại cây nấm bên cạnh, một tay lấy nàng ôm nhập trong ngực. Lập tức, hắn gọi ra cửu thiên thần dực, xoay người rời đi. Nhân ngư bệ hạ tuy nhiên đã mất đi đến từ thần bí tồn tại lực lượng, nhưng bản thân tu vi vẫn còn, là một thứ thiệt để lục cảnh đại năng. Đây đối với trước mắt hắn mà nói, phải không có thể chống lại tồn tại. Vì vậy, Lăng Tiên chấn động mãnh liệt cửu thiên dực, lập tức vạch phá bầu trời, muốn mau trốn cách nơi này địa phương. Mà gặp cây nấm suy yếu, nhân ngư bệ hạ trong hai tròng mắt lập tức tỏa sáng ra thần thái cười to nói. Ha ha, trời cũng giúp ta đem lực lượng của ta trả về đến. Mơ đi cưng. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, diệu tiên kính cùng sơn hà đỉnh ngay ngắn hướng hiện thế, bộc phát ra vô lượng thần quang, giết về phía sau nhân ngư bệ hạ. Chính là để ngũ cảnh con sâu cái kiến cũng dám ra tay với ta. Nhân ngư bệ hạ cười lạnh, đưa tay liền đem hai chủng thần binh tan vỡ, nói. Giết ta con nối dõi, xấu ta chuyện tốt, hôm nay, ta chắc chắn ngươi toái thi vạn đoạn. Ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi nghĩ đuổi theo kịp ta, cũng không khả năng. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện toàn lực thúc giục lôi hỏa độn thuật, tốc độ lập tức nhanh một mảng lớn. Cùng lúc đó, hắn phất tay thành trận. Nguyên một đám trận pháp hiển hiện, đem người cá bệ hạ ngăn lại. Thủ đoạn cũng không ít, nhưng đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Nhân ngư bệ hạ tay áo cuồng quyển, đem mấy cái trận pháp nổ nát, toàn lực đuổi giết Lăng Tiên. Vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển Cửu Thiên Thần Dực, Tử Diệu Kiếm Tiên hám thế mà ra, chém ra một đạo mở ngoặt nhọn khai thiên kiếm đóng ngoặt nhọn ánh sáng. Quét! Kiếm quang diệu mười giới, mũi nhọn vang chín tầng trời, nhưng mà khó làm thương tổn Nhân Ngư Bệ Hạ. Dù sao, hắn cùng với Nhân Ngư Bệ Hạ kém suốt một cảnh giới lớn, tự nhiên là khó có thể xúc phạm tới người này. Đối với cái này, Lăng Tiên rất rõ ràng, cho nên hắn một kiếm này mục đích không phải xúc phạm tới Nhân Ngư Bệ xuống, chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Khi kiếm quang bị người cá bệ hạ nổ nát về sau, theo tới chính là kiếm vũ không ngớt, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, Lăng Tiên dùng chỉ viết thay, hoa ra đầy trời phù văn trận lạc, cùng vô cùng kiếm quang hợp thành một cái phù trận. Trận này không có nổi danh, chính là hắn tạm thời sáng chế. Tuy nhiên đẳng cấp không cao, uy lực không mạnh, nhưng lại ý tại nhốt, mà lại nhốt năng lực rất mạnh. Cho nên, Nhân Ngư Bệ Hạ lập tức bị khốn trụ. Cho dù kia kiếm quang đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, nhưng mà không ngớt vô tận, nổ nát một đám lại xuất hiện một đám, chặn lại cước bộ của hắn. Đáng chết! Nhân Ngư Bệ Hạ thần sắc âm trầm, toàn lực công kích, không biết làm sao kiếm quang quá nhiều, lại để cho hắn công kích không đến trận này hạch tâm. Kể từ đó, tự nhiên là không cách nào đem phá vỡ. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải trận này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười nhẹ nhõm. Trận này tuy là hắn tạm thời sáng chế, nhưng là đừng quên, hắn ở đây trận đạo bên trên tạo nghệ thế nhưng mà trực bức đại tông sư, tại phù đạo bên trên tạo nghệ cũng có cấp bậc đại sư. Huống chi trận này kiếm quang có thể là đến từ Tử Diệu Kiếm Tiên, ba người kết hợp dưới, sao có thể kém. Cho nên, Lăng Tiên tự tin cười một tiếng, nói. Ngươi, Thâm Uyên Ma Hải Chúa Tể, ngay tại của ta trong trận pháp hảo hảo lưu lại sao? Thoại âm rơi xuống, Nhân Ngư Bệ Hạ tức sùi bọt mép, khủng bố thần uy mang tất cả lục hợp bát hoang. Không biết làm sao, kiếm quang liên miên bất tuyệt. Phảng phất vô cùng vô tận giống như trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào triệt để nổ nát. Ha ha, ta đi, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ thất bại tư vị sao? Lăng Tiên cất tiếng cười dài, Cửu Thiên Thần Dực hào quang tỏa sáng, vạch phá bầu trời, mang theo hắn cùng với cây nấm mau chóng đuổi theo. Mấy hơi thở ở giữa cũng đã biến mất không gặp. Điều này khiến người ta cá bệ hạ sắp giận điên lên, hết lần này tới lần khác. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, phá hư chính mình chuyện tốt người, bình yên rời đi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1107, chuyện năm đó, chương 1107, chuyện năm đó. Thâm Uyên Ma Hải ở bên trong, vô số hải yêu toàn lực lùng bắt Lăng Tiên cùng cây nấm, thậm chí gọi là đào ba thước đất, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Ngay tại ba ngày trước, vị kia khống chế toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải đại đế phát ra ý chỉ, mệnh sở hữu hải tộc tìm kiếm Lăng Tiên cùng cây nấm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đồng thời cũng ra lệnh cho thủ hạ đại tướng, phong tỏa cả phiến hải vực. Ý chỉ vừa ra, sở hữu hải yêu đều nghe tin lập tức hành động, liều mạng tìm kiếm. Không có xử lý công pháp, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Nhân Ngư Bệ Hạ lần này là thật sự tức giận, hơn nữa là phẫn nộ tới cực điểm. Nghe nói, có người tận mắt nhìn thấy, Nhân Ngư Bệ Hạ đem gian phòng của mình tất cả mọi thứ đập nát, kể cả những chân bảo giá trị liên thành kia. Có thể thấy được. Người này đến tột cùng phẫn nộ đã đến loại trình độ nào? Kể từ đó, ai còn dám lãnh đảm? Khi pháp chỉ đánh xuống trong nháy mắt, tất cả hải tộc lớn liền nhao nhao hành động, một bên tìm kiếm lấy Lăng Tiên cùng cây nấm, một bên chấn động theo. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp người cá bệ hạ phẫn nộ thành cái dạng này, cái này theo trình độ nào đó mà nói cũng đã chứng minh Lăng Tiên rất có bản lĩnh. Bằng không thì, sao có thể lại để cho vị kia biển sâu chúa tể lửa giận ngập trời. Cho nên, sở hữu hải yêu đều chấn động theo, cũng theo đó sợ hãi. Bất quá rung động thuộc về rung động, sợ hãi thuộc về sợ hãi, nhân ngư chỉ ý của bệ hạ, chúng có thể không dám vi phạm, đều là liều lấy liều mạng mà lùng bắt Lăng Tiên. Mà đang ở sở hữu hải yêu toàn lực sưu bác tìm kiếm lúc, Lăng Tiên lại thành thơi không lo lắng trốn ở một mảnh san hô trong rừng cùng đợi cây nấm tỉnh lại. Khi hắn sống sót về sau, cây nấm liền hôn mê bất tỉnh, bất quá hắn đã kiểm tra, chỉ là tạm thời hôn mê, cũng không nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, Lăng Tiên liền tìm một cái cực kỳ ẩn nút đá san hô, một bên chữa thương, một bên cùng đợi cây nấm tỉnh lại. Giờ phút này, hắn khoanh chân tại san hô trong rừng, dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, điều tức lấy thân thể của mình thể. Cây nấm nằm thẳng tại phía sau hắn, tinh xảo tú khí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, giống như ngủ say công chúa giống như, mềm mại vô lực, sở sở động lòng người. Thôn thiên mãng co lại thân rắn tám cánh nhẹ nhàng chấn động, nhấc lên gió nhẹ thổi qua Lăng Tiên cùng cây nấm hai người. Như vậy thận trọng tư thái, không có nửa điểm thôn thiên thần mãng phải có uy phong, tựa như lấy chủ nhân tốt con chó nhỏ giống như, mắt rắn bên trong tràn đầy nịnh nọt. Qua chiến dịch này, nó xem như hoàn toàn phục lấy Lăng Tiên rồi. Tuy nói cả cuộc chiến đấu đều là cây nấm đại phát thần uy, hắn cũng không có xuất lực, nhưng điểm mấu chốt tuy nhiên cũng tại trên người của hắn. Nếu là hắn không có đi, thần bí như vậy tồn tại sẽ gặp thuận lợi hàng lâm, đem kể cả cây nấm ở bên trong thiếu nữ đều thôn phệ. Nhân ngư bệ hạ cũng sắp đạt được lực lượng khổng lồ, có thể uy hiếp được tam sinh các, thậm chí là toàn bộ La Dương vực. Nếu là hắn chưa cứu được cây nấm, vậy vị này hải thần tộc còn sống hậu nhân cũng không khả năng thức tỉnh bước lôi cái kia thần bí tồn tại cướp đi nhân ngư bệ hạ lực lượng. Cho nên, Lăng Tiên mới được là quan xuyên cả trận chiến điểm mấu chốt, là hắn đem hết thảy đều tính toán được, lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà ở cuối cùng, hắn càng là theo nhân ngư bệ hạ trên tay bình yên đào thoát. Có thể tuyệt đối đừng cho rằng cái này là chuyện may mắn gì, phải biết, hắn cùng với nhân ngư bệ hạ thế nhưng mà suốt kém một cảnh giới lớn. Có thể bình yên thoát đi, đã là một kiện tương đương chuyện không bình thường tình rồi. Nếu là đổi lại người khác, đã sớm chết rồi, làm sao có thể có thoát đi khả năng. Vì vậy thôn thiên mãng giờ phút này xem như hoàn toàn phục, căn bản không dám chậm trễ chút nào. Mà đúng lúc này kêu đau một tiếng bỗng nhiên vang lên, lại để cho Lăng Tiên mở mắt ra, nhìn về phía cây nấm. Ở hắn nhìn soi mói, cây nấm ung dung tỉnh đến, chậm rãi mở ra một đôi xanh lam đôi mắt, mang theo một chút vẻ mờ mịt. Về sau bên tai nàng liền vang lên một câu ôn nhu lời nói, làm cho nàng lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Ngươi đã tỉnh, cảm giác khá hơn không? Nghe vậy cây nấm mặt giãn ra mỉm cười, nói. Tốt hơn nhiều, chúng ta bây giờ đã an toàn sao? An toàn, yên tâm. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, đưa tay phải ra, muốn giống như kiểu trước đây nặn một cái cây nấm cái đầu nhỏ. Bất quá! Vừa nghĩ tới cây nấm khi đó ngập trời thần uy, tay của hắn liền cứng ở giữa không trung, không biết có hay không nên tiếp tục nữa. Thấy thế, cây nấm nao nao. Rồi sau đó vươn ngọc thủ bắt được Lăng Tiên đích cổ tay, đem đặt ở mình cái đầu nhỏ bên trên. Ta đích xác là đã thức tỉnh dòng máu hải thần, cũng đã thức tỉnh bị cha ta phong ấm trí nhớ, nhưng ta thủy chung là cây nấm cái kia và ngươi sớm chiều chung đụng thiếu nữ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên nở nụ cười. Có đôi khi, lời nói không cần nhiều lời. Liền như hiện tại cây nấm chỉ nói một câu, liền lại để cho hắn hiểu được thiếu nữ trước mắt không có đổi, vẫn là trong trí nhớ mình thiếu nữ. Kỳ thật tại sơ khi thấy ngươi, ta liền ẩn ẩn có vài phần suy đoán. Chỉ là không có nghĩ đến biển thần tộc cuối cùng lực lượng, rõ ràng phong ấm tại ngươi rồi trên người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cũng may mắn là như vậy, nếu không, hai người chúng ta có thể trốn không thoát. Đúng vậy a, cảm giác cảm ơn phụ thân, cảm tạ những tộc nhân kia. Cây nấm mắt lộ ra hồi ức, nói. Hơn 3 vạn năm trước, hải thần nhất tộc bị người tàn sát, cha ta tại trước khi chết, đem sở hữu tộc nhân còn sót lại lực lượng đánh vào trong cơ thể của ta. Đồng thời cũng đem ta đóng băng, mãi cho đến 7-8 năm trước, ta mới tại dưới cơ duyên xảo hợp phá phong mà ra. Sau khi tỉnh lại, ta liền cái gì cũng không nhớ rõ, trải qua không buồn không lo thời gian. Thẳng đến ngày đó bị kích thích toàn diện thức tỉnh, ta mới rốt cuộc khôi phục trí nhớ. Cây nấm sâu kín thở dài, nói đến bị kích thích lúc, nàng khuôn mặt ửng đỏ, coi chừng cẩn thận nhìn lấy Lăng Tiên liếc. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn vốn là còn có mấy phần nghi hoặc, vì sao hải thần tộc cũng đã diệt tuyệt hơn 3 vạn năm, như thế nào cây nấm mới 16-17 tuổi. Cái tuổi này cũng không phải là xem bề ngoài được đi ra đấy, mà là hắn lặng lẽ dò xét cây nấm cốt linh. Hôm nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cây nấm là bị băng phong rồi. Cái gọi là đóng băng, liền là một loại làm cho người ta có thể tiếp tục trường tồn đích thủ đoạn. Đương nhiên, nói là trường tồn kỳ thật tự là hoạt tử nhân. Không thể di động, cũng vô pháp suy nghĩ, nói trắng ra là tự là lâm vào ngủ say, thực sự không phải là đúng nghĩa trường sinh bất tử. Cha ta tại đem ta đóng băng trước khi cũng phong ấm trí nhớ của ta, đại khái là muốn cho ta không buồn không lo sống sót sao. Cây nấm sâu kín thở dài, cặp kia xanh lam trong mắt sông lên khắc cốt hận ý, bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt nảy sinh. Thế nhưng mà, ta sao có thể đần độn cẩu hoạt vô thế? Nhất là giờ phút này ta đã thức tỉnh, lại càng không nên quên cừu hận, sỉ nhục sống sót. Nghe vậy, Lăng Tiên im lặng. Toàn bộ tộc đàn đều bị tàn sát, mối thù này hận, dùng bất cộng đái thiên để hình dung đều không đủ dùng biểu đạt. Bởi vậy, hắn không cách nào khuyên giải cây nấm, làm cho nàng buông cừu hận. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn thân thủ đem tên hỗn đản kia chém giết. Cây nấm bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trên mặt đẹp tràn đầy sát ý, tràn đầy kiên quyết. Vậy ngươi có thể phải hảo hảo sửa luyện, đáp ứng ta thực lực không đủ trước khi, không nên tùy tiện tìm tới cửa. Lăng Tiên vuốt vuốt cây nấm cái đầu nhỏ, lập tức làm cho nàng thu lại sát ý, lộ ra nét mặt tươi cười. Ta đáp ứng ngươi. Cây nấm mặt giãn ra mỉm cười, lập tức tiểu vung tay lên, đoàn này ẩn chứa rất mạnh năng lượng hắc khí nổi lên. Vừa hiện thân, liền tản mát ra ngập trời ma uy, khủng bố tuyệt luôn. Cái con kia nhân ngư khổ tâm tính toán, nhưng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng đúng là công giá tràng, không công cho chúng ta làm mai mối dô vin. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1108. Chỗ tốt to lớn. Chương 1108. Chỗ tốt to lớn. Nhân ngư bệ hạ đúng là công giá tràng, chỉ là không công cho chúng ta làm mai mối, cái này vì sao lại nói thế? Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần nghi hoặc. Hắn nhìn xem phía trước mặt mỉm cười thiếu nữ, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy đoàn này hung uy ngập trời hắc khí, không khỏi trong lòng hơi động. Cái này đoàn trong hắc khí tuy nhiên tràn đầy ma khí, nhưng cùng với thì giá ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Ngươi cũng thấy đấy, cái con kia nhân ngư tại hấp thu nó về sau, thực lực tăng vọt hơn 10 lần, cái này liền đủ để chứng minh, vật ấy ẩn chứa cường đại dường nào năng lượng. Cây nấm mặt giãn ra mỉm cười, xanh lam trong hai tròng mắt có vài phần nóng bỏng, nói. Chỉ cần chúng ta có thể đem hắn hấp thu, cái kia thực lực của chúng ta cũng sẽ biết tiêu thăng. Xác thực. Lăng Tiên cười gật gật đầu, nói. Bất quá trong lúc này ngoại trừ năng lượng bên ngoài còn có ma khí. Nếu là nhiếp vào thể nội, sẽ ảnh hưởng chúng ta thần trí, thậm chí có khả năng bị cái kia thần bí tồn tại khống chế. Đúng, sở bằng vào chúng ta đang hút thu chi trước hết sạch hóa nó ma khí. Chỉ có như vậy, mới có thể không cố kỵ chút nào hấp thu, không cần lo lắng có di chứng. Cây nấm đôi mi thanh tú nhíu lên, nói. Chỉ là như thế nào tinh lọc ma khí, ta nhưng lại không biết. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng mày nhăn lại, lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, đây là một lần cơ duyên to lớn. Cổ năng lượng kia đến cỡ nào dồi dào, nhưng hắn là tận mắt thấy đấy, làm cho người ta cá bệ hạ trực tiếp tiêu thăng đến để lục cảnh đỉnh phong. Cái này cần là cỡ nào năng lượng to lớn mới có thể làm đến. Nếu là hắn có thể đủ đem hấp thu, cho dù là chỉ có 2-3 phần 10, tu vi cũng sẽ có một cái bay vọt về chất, tăng vọt gấp mấy chục rồi. Cái này đồng đẳng với là đã giảm bớt đi vài thập niên, thậm chí là trên trăm năm khổ tu. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút quen mắt, rất muốn đem cái này đoàn năng lượng hấp thu. Bất quá đang hút thu chi trước, nhất định phải giải quyết một nan đề. Nếu không chính là tệ lớn hơn lợi, không hấp cũng thế. Tinh lọc ma khí, tinh lọc. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chợt nhớ tới trên người mình không phải vừa vặn có một cây tình thế thảo sao. Cỏ này chính là thiên địa thần trong dược một loại. Hắn công hiệu chính là tinh lọc ma khí một loại thứ đồ vật, đối với việc này khắc tình huống thật sự là lại không quá thích hợp. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, từ chữ vật trong túi lấy ra tình thế thảo. Thoáng chốc, nhu hòa vầng sáng lan tràn ra, mang theo thần bí sức mạnh to lớn, lại để cho đoàn này hắc khí ngập trời ma uy giảm bớt vài phần. Điều này làm cho cây nấm đôi mắt dễ thương một lộ ra, nói: vật ấy có tinh lọc chi lực. Đúng vậy, vật ấy tên là tình thế thảo, cũng có thể tinh lọc ma khí. Lăng Tiên cười gật gật đầu, nhìn qua đoàn này dường gì hắc khí, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng. Chỉ cần có thể tinh lọc trong đó ma khí, vậy hắn liền có thể hấp thu còn dư lại tinh thuần năng lượng, đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng nóng bỏng. Cây nấm cũng là như thế. Ở đằng kia cổ tổ tông lưu cho lực lượng của nàng sau khi biến mất, tu vi của nàng đã hồi trở lại đã đến luyện khí kỳ, nhu cầu cấp bách rất nhanh tăng cường thực lực. Mà đoàn chất chứa năng lượng thật lớn hắc khí, không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ, có thể làm cho nàng cực tốc tăng cao tu vi. Bắt đầu sao? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, đem tình thế thảo bỏ vào hắc khí thượng diện. Lập tức, vốn là hung uy ma khí ngập trời, giờ phút này lại như là gặp được khắc tinh giống như uy thế trục dần giảm yếu. Mà tình thế thảo giống như là gặp thể giết chi vật đồng dạng, bộc phát ra lập lòe hào quang, muốn đem ma khí triệt để tinh lọc. Điều này làm cho Lăng Tiên cùng cây nấm đều hết sức chờ mong chăm chú nhìn kinh thế cỏ cùng ma khí, cùng đợi kết quả sau cùng. Oanh! Bảo quang lưu chuyển, thần hoa sông lên trời, tình thế thảo có được cực mạnh tinh lọc chi lực, gần với truyền nói chúng tình thế thần liên. Mà đoàn ma khí tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao cũng là đã đi ra chủ nhân, uy thế bản liền giảm bớt vài phần. Dưới mắt, tao ngộ cường đại tinh lọc chi lực đốn lúc bị áp chế rồi. Mỗi qua một tức thời gian, nó ma uy liền giảm nhỏ một phần, ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã bị triệt để áp chế. Mà khi ma khí triệt để áp chế về sau, tình thế thảo quang mang cũng bắt đầu yếu bớt, không còn nữa ngay từ đầu cường hoành. Không quá thừa ở dưới tinh lọc chi lực, đã là đủ tinh lọc những ma khí này. Đại khái đã qua khoảng một canh giờ, tình thế thảo hào quang không hề hóa thành bột phấn theo gió bay tán loạn. Cùng lúc đó, đoàn này ma khí cũng bị triệt để tinh lọc, chỉ còn lại có tinh thuần nhất năng lượng, hình thành một cái trong suốt quang cầu. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói: không hổ là trong truyền thuyết kinh thế thảo, quả nhiên cường đại. Cái này, chúng ta có thể dùng đem hấp thu, rất nhanh đột phá. Cây nấm mặt giãn ra mỉm cười, nhìn xem trên tay trong suốt quang cầu, xanh lam trong hai tròng mắt tràn đầy lửa nóng. Về sau, nàng hai tay tách ra, đem đoàn năng lượng kéo thành hai nửa. Bên trái có 7 thành năng lượng, bên phải chất chứa 3 thành năng lượng. 7 thành cho ngươi, ta chỉ muốn 3 thành là đủ rồi. Cây nấm cười tươi như hoa, tình nguyện lại để cho Lăng Tiên cầm đầu. Ngươi à! Lăng Tiên trong lòng ấm áp, nhưng lại lắc đầu nói: 3 thành cho ta, ngươi cầm 7 thành trước chớ vội cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết. Thứ nhất, là trận chiến này ngươi xuất lực lớn nhất, cầm 7 thành đương nhiên. Thứ hai, là ta chịu không được 7 thành năng lượng quán chú. Cái này đoàn năng lượng quá to lớn lấy, nếu là ta cưỡng ép hiếp hấp thu bảy thành tất nhiên sẽ bị chống đo bảo thể mà chết. Theo ta suy đoán, ba thành đã là ta có thể hấp thu mức cực hạn. Mà ngươi tuy nhiên tu vi rất thấp, nhưng ngươi thân thể đã tiếp thụ qua lần thứ nhất bàng bạc lực lượng quán trú, bởi vậy ngươi có thể thừa nhận bảy thành. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là ngươi cưỡng ép hiếp đem bảy thành năng lượng cho ta, đó cũng không phải là rất tốt với ta, mà là đang hại ta. Nghe vậy, cây nấm nao nao, minh bạch Lăng Tiên nói đều là sự thật. Bởi vì thân thể của nàng tiếp thụ qua tổ tông bàng bạc lực lượng, cho nên có thể thừa nhận. Mà Lăng Tiên lại không giống với, dùng hắn tu vi trước mắt tối đa có thể hấp thu ba thành. Được, ta đây sẽ không khách khí. Cây nấm nhọn miệng cười, đem ba phần sức mạnh quả cầu ánh sáng đưa cho Lăng Tiên, rồi sau đó liền bắt đầu hấp thu mặt khác một đoàn năng lượng. Thấy thế, im 55 Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn há miệng hút vào, đem ánh sáng bóng nuốt vào trong bụng, toàn lực luyện hóa, đem chuyển hóa là pháp lực của mình. Quá trình này cũng không khó, bởi vì những năng lượng này bản thân chính là pháp lực. Lại bị bỏ đi ma khí về sau tự là thuần túy nhất năng lượng, bất kỳ người nào cũng có thể hấp thu. Cho nên chỉ dùng chốc lát, Lăng Tiên liền đem hắn hoàn toàn đã luyện hóa được. Bất quá, tu vi của hắn nhưng lại không đột phá, vẫn đang dừng lại ở trạch đạo trung kỳ. Đây là bởi vì, khi hắn sắp đột phá trong nháy mắt tỏa địa thần trận phát uy, đem áp chế gắt gao. Lại là này tốt. Xem ra chỉ có trước đêm phá giải trận này khả năng tu luyện. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, không có cảm giác được uể oải hoặc là cái gì. Cổ năng lượng kia đã bị hắn hấp thu, liền chứa đựng ở hắn trong cơ thể, chỉ là bị khóa địa thần trận áp chế, mới không có có thể đột phá. Chỉ cần hắn có thể đủ đánh nát tỏa địa thần trận, vậy liền sẽ lập tức đột phá, thực lực tăng nhiều. Mà theo hắn tính ra, cái này cổ năng lượng là đủ để cho mình đột phá đến đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, khi hắn đánh vỡ tỏa địa thần trận một khắc này, hắn liền có thể trở thành trạch đạo đỉnh phong cường giả. Cho nên, Lăng Tiên cũng không có uể oải, có chỉ là vui sướng, vì chính mình đạt được một việc cơ duyên vô cùng to lớn mà vui mừng. Trạch đạo đỉnh phong A. Đây chính là bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới cảnh giới, mà hắn cũng đã là ván đã đóng thuyền, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, kế Lăng Tiên về sau, cây nấm cũng sắp cổ năng lượng kia triệt để luyện hóa. Khí thế của nàng cực tốc tăng cường, đảo mắt thời điểm liền đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà còn xa xa không có chấm dứt. Cửu tiên đồ! Tác giả! Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1109. Rất nhiều nghi hoặc. Chương 1109. Rất nhiều nghi hoặc. San hô trong rừng cây nấm thế như trẻ tre, hát vang tiến mạnh, lập tức liền đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Mà còn xa xa không có chấm dứt. Khí thế của nàng cực tốc tăng cường, nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cuối cùng đúng là đột phá trạch đạo bình cảnh, đã thành một gã thứ thiệt trạch đạo cường giả. Hơn nữa không phải sơ kỳ, mà là trạch đạo trung kỳ. Điều này làm cho Lăng Tiên rung động, không nghĩ tới mới đã qua một canh giờ không đến, cây nấm cũng đã cùng mình ở vào cùng giai đột phá đến trạch đạo trung kỳ. Phải biết, người bình thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới trạch đạo trung kỳ. Mặc dù là như hắn bực này kinh tài tuyệt tươi đẹp thế hệ cũng bỏ ra thời gian mấy chục năm mới đi đến một bước này. Nhưng mà cây nấm nhưng lại chỉ tốn một canh giờ liền đạt đến đệ ngũ cảnh trung kỳ, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu tu sĩ tức giận đến thổ huyết, cảm thán hàng so hàng được ném, người so người phải chết a. Bất quá nghĩ lại, Lăng Tiên cũng liền bình thường trở lại. Vị kia vô thượng tồn tại lực lượng thế nhưng mà vô cùng to lớn, trực tiếp làm cho người ta cá bể hạ leo lên để lục cảnh đỉnh ngọn núi. Mặc dù là chỉ có 7 thành, đó cũng là khá là khổng lồ, cây nấm mượn đột phá này đến để ngũ cảnh trung kỳ cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có thể nói cây nấm vận khí quá tốt, huyết mạch quá mạnh mẽ. Đã nhận được năng lượng khổng lồ, lại có năng lực tiêu hóa, cái này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến trạch đạo trung kỳ, người khác hâm mộ không được. Trạch đạo trung kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, cây nấm cười tươi như hoa, nói. Lăng tiên, ta hiện tại cùng ngươi cùng giai rồi. Đúng vậy a, cây nấm rất lợi hại. Lăng tiên cười lấy vuốt vuốt cây nấm cái đầu nhỏ, vì nàng mà cao hứng. Cảm thụ được bàn tay hắn ấm áp, cây nấm khuôn mặt ửng đỏ, bất quá khi chứng kiến hắn cũng không sau khi đột phá, liền nhăn lại lông mày nói. Ngươi thật giống như cũng không có đột phá, là vì lực lượng không đủ sao? Không phải, là trở ngại một loại trong cơ thể ta hạn chế, mới không có thể đột phá. Lăng tiên nhàn nhạt một cười, không có nửa điểm uể oải ý. Có, chỉ là vui sướng. Tuy nói hiện tại hắn không cách nào đột phá, nhưng cổ lực lượng kia lại chứ tồn tại trong cơ thể của hắn, chỉ cần đánh vỡ gông xiềng, liền có thể lập tức đột phá đến trạch đạo đỉnh phong. Kể từ đó, hắn vì sao phải uể oải? Hạn chế. Cây nấm nhíu lên đôi mi thanh tú, có vài phần hồ nghi. Yên tâm đi, chỉ cần ta có thể tìm tới phương pháp, phá giải hạn chế, liền có thể nước chảy thành sông vậy đạt tới trạch đạo đỉnh phong. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong chính mình sớm ngày đánh vỡ phong tỏa. Thì ra là thế. Gặp lăng tiên không muốn nhiều lời, cây nấm rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Nàng nhìn xem phía trước mặt tuấn tú nam tử chăm chú nói ra. Ngươi nếu đang có chuyện cần ta hỗ trợ cứ mở miệng chính là, ta tuyệt không chối từ. Ta biết. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đoán chừng, người cá bể hạ giờ phút này đều được giận điên lên, bạch mang hoạt một hồi không nói, ngược lại còn tiện nghi ngoại nhân. Không sai. Cây nấm hé miệng cười một tiếng, nói. Tuy nhiên quá trình cửu tử nhất sinh, nhưng chúng ta lại đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Đúng vậy a, nếu là đổi ít tám sơ lại trước khi, ta ít nhất cũng phải mấy thập niên quang cảnh, khả năng đạt tới trọn đạo đỉnh phong. Mà dưới mắt, ta chỉ cần đánh vỡ gông xiềng mới có thể, thật sự là một hồi khó được đại cơ duyên a. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, có chút vui sướng. Rồi sau đó, hắn dáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành nghiêm túc. Việc này đã chấm dứt, chỗ tốt cũng đã đạt được, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, chuyến đi này không tệ. Nhưng là, nghi ngờ của hắn lại chưa cởi bỏ. Cho nên, lăng tiên chăm chú nhìn xem cây nấm, trầm giọng nói. Cái kia thần bí tồn tại đã từng nói, hắn chính là bị diệt hải thần nhất tộc hung thủ, ngươi cũng biết hắn rốt cuộc là ai. Nghe vậy, cây nấm bàn tay như ngọc trắng lập tức nắm lên, xanh lam trong hai tròng mắt tràn đầy hận ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền vô lực buông ra nắm đấm, thở dài nói. Ta cũng không biết, tại ta trong trí nhớ, chỉ biết là hắn rất mạnh rất mạnh. Năm đó, ta hải thần tộc hai đại chí cường giả liên thủ xuất kích đều không phải là đối thủ của hắn. Hai đại chí cường giả cũng không địch. Lăng tiên chân mày cau lại, chí cường giả là một danh xưng, chỉ có trèo lên đỉnh đỉnh phong tồn tại mới có tư cách có được. Đương nhiên, cái này đỉnh phong là chỉ chưa thành tiên trước đỉnh ngọn núi. Nói trắng ra là, chí cường giả chính là tuyệt đỉnh đại năng bên trong người nổi bật cùng tuyệt đỉnh đại năng cùng giai, nhưng là trong đó siêu quần bạc tụy tồn tại. Mà hai tên chí cường giả cùng lên, lại khó có thể chống lại cái kia thần bí tồn tại, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không cho lăng tiên rung động? Người kia hết thảy tin tức, ta cũng không biết. Duy nhất biết đến chính là ta hải thần tộc tựa hồ đối với hắn tồn tại khắc chế chi năng. Bởi vậy, hắn mới sẽ bị tiêu diệt hải thần nhất tộc. Cây nấm thở dài nói. Khắc chế chi năng. Lăng Tiên lặp lại một lần những lời này, rơi vào trong trầm tư. Hải thần tộc cũng không phải chỉ tồn tại ở vĩnh sinh giới, tu tiên giới cũng có, bởi vậy, hắn mới sẽ đoán ra cây nấm thân phận. Bất quá ngay tại hơn 3 vạn năm trước, sở hữu biển thần tộc thành viên đều biến mất, từ nay về sau không thấy tăm hơi trở thành một đoạn lịch sử. Mà mắt xuống chân tướng rốt cuộc mở ra, là cái kia vô thượng tồn đang xuất thủ, bị diệt lấy hải thần nhất tộc. Điều này làm cho Lăng Tiên Tại cảm thấy rung động, đồng thời cũng thập phần nghi hoặc. Trực giác nói cho hắn biết, việc này cùng hắn cùng nhau đi tới gặp được nghi hoặc tuyệt đối trốn không thoát quan hệ. Bất quá cụ thể tồn tại cái gì liên hệ, hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Người này đến cùng là thân phận gì, hắn bị diệt hải thần nhất tộc lại có mục đích gì? Lăng Tiên cao mày, ý đồ đem dĩ vãng manh mối tất cả đều sâu chuỗi đến cùng một chỗ, thay vào đó chút ít manh mối đều quá rải rác lấy thiếu khuyết chỗ mấu chốt nhất. Cho nên, mặc cho hắn như thế nào tưởng tượng, cũng khó có thể đem liên lạc với một khối. Ngươi đừng suy nghĩ, mặc kệ người nọ có mục đích gì, đợi thực lực của ta quá mạnh, đánh đến tận cửa đi, liền có thể biết được hết thảy chân tướng. Cây nấm khí phách tuyên ngôn, xanh lam trong hai tròng mắt tràn đầy hận ý. Cũng đúng, chỉ cần thực lực quá mạnh, làm sao buồn tìm không ra chân tướng. Lăng Tiên cười một tiếng dài, nói. Không nói cái này, tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn giờ phút này toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải Hải Yêu đều đang lùng bắt hai người chúng ta. Ta muốn hồi trở lại biển thần tộc tổ địa đi xem, tế bái thoáng một phát cha mẹ của ta, tộc nhân của ta. Thuận tiện trở về lấy ba loại trấn tộc chí bảo. Cây nấm mặt lộ vẻ bi thương. Không cần bi thương, của ngươi tất cả tộc nhân đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, cho nên, ngươi muốn hảo hảo sống sót đi. Lăng Tiên vuốt vuốt cây nấm cái đầu nhỏ. Ta biết rồi, không chỉ có muốn sống khỏe mạnh còn phải phong quang còn sống, tái hiện ta hải thần nhất tộc vinh quang. Cây nấm trọng trọng gật đầu, lời nói giống như lời thề, âm vang hữu lực. Được, cái kia đã như vậy, chúng ta ly khai Thâm Uyên Ma Hải về sau, liền tách ra sao? Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Nghe vậy, cây nấm lập tức cúi xuống cái đầu nhỏ, lộ ra có vài phần hạ. Nàng đã trầm mặt một lát, nhỏ giọng nói. Ngươi, có thể hay không theo giúp ta cùng đi? Chuyện này, chỉ sợ không được, ta còn có chuyện phải làm, chỉ có thể trước tách ra. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, cười nhẹ nói. Không cần sầu não, cũng không phải triệt để xa nhau, chỉ là tạm thời tách ra. Nếu như ngươi giúp xong, có thể tùy thời đến Tam Sinh Các tìm ta. Thật sự sao? Cây nấm nâng lên cái đầu nhỏ, như bảo thạch trong mắt to đổi thành chói mắt thần thái. Đương nhiên thật sự. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, lập tức vươn người đứng dậy, nói. Đi thôi, kế tiếp còn sẽ có một phen khổ chiến, ngươi phải chuẩn bị.